Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1671, nhục thân biến hóa. Cuồng bạo năng lượng dần dần biến mất, mặc dù có thụ linh bảo hộ, thế nhưng này cổ năng lượng thật sự là quá mức kinh khủng, sơ sinh thụ linh lực lượng còn quá yếu ớt, căn bản không pháp hoàn toàn ngăn cản. Hôm nay Tần Nhai sớm đã hấp hối, không hề chiến lực, mà Lam Hồ cũng không tốt gì, nửa thần tuy mạnh, có thể tử vi khí độ cũng tuyệt không phải thay đổi cùng. Chớ nói chi là Tần Nhai đánh bạc tính mệnh, toàn lực thi triển ra tử vi khí độ, hắn hiện tại đầy người vết máu, như một khối bị máu nhuộm đỏ huyết vải rách vậy, miễn cưỡng thôi động đạo nguyên khôi phục thương thế, nhưng khôi phục tốc độ cũng là cực kỳ thông thả. Hiển nhiên, hắn đạo tâm cũng nhận được cực đại thương tích, ho khan, ra thần đình lâu như vậy, Tần Nhai, ngươi là người thứ nhất đem ta bị thương như này nghiêm trọng người, chỉ bằng điểm này, ngươi đủ để tự ngạo, tuy là trong lòng đố kỵ. Thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, Tần Nhai đích thật là hắn gặp qua nhất yêu nghiệt thiên tôn, cho dù là Lam Hồ mình ban đầu ở thiên tôn cảnh giới thời điểm, cũng xa xa làm không được Tần Nhai loại tình trạng này, chỉ bất quá Tần Nhai càng yêu nghiệt, hắn sát tâm liền càng trọng. A, chết đi, Lam Hồ trường kiếm nhất chuyển, miễn cưỡng nhắc tới đạo nguyên, vẽ ra một kiếm, kiếm khí rực rỡ, giống như cầu vồng, một kiếm này uy lực so với vừa rồi tới yếu nhược trên nhiều lắm, chỉ có cao giai vô lượng tình trạng. Nhưng dùng để giết chết này thì không hề sức chống cự Tần Nhai cũng là đủ rồi. Còn cái kia thụ linh, vì bảo hộ Tần Nhai, ở cuồng bạo năng lượng trung hầu như hao hết hết thảy lực lượng, đồng dạng không có uy hiếp. Thấy như vậy một màn, Lam Hồ khóe miệng không khỏi nổi lên một cái tiếu dung. Chỉ cần giết Tần Nhai, đem thụ linh trong cơ thể thuế biến thần dịch lấy ra. Đến lúc đó, chính mình đem có thể chuyển hóa thành trong trời đất này nhất hoàng mỹ thần thân thể tính chất, nắm giữ vô thượng thần lực. Thậm chí ở tương lai siêu việt chính mình sư tôn, trở thành nhất phương thần vương, cũng không phải không thể sự tình. Nhất niệm tới đây, trong lòng hắn liền tràn ngập hưng phấn, có ở kiếm khí gần chém tới Tần Nhai thời điểm, một cái tử sắc quang ảnh phi lướt mà đến, đem cái kia kiếm khí cho đánh nát, thân ảnh kia, cũng là Tử Si. Tiểu tử, hiện tại lại đến phiên ta bảo vệ ngươi đi. Tử Si nhẹ giọng cười, không gì sánh được hư nhược đi nghe vậy, cũng là cười khổ một tiếng, nói, ngươi nhanh lên một chút ly khai cái này, hắn không phải ngươi có thể đối phó, Lam Hồ dầu gì cũng là nhất tôn nửa thần A, cho dù là chịu đến trọng thương, nhưng chiến lực cũng không thể khinh thường, Tử Si mặc dù là một cái cao giai vô lượng cảnh giới, nhưng muốn ngăn trở Lam Hồ, quá khó khăn, sơ sót một cái, tánh mạng của mình cũng sẽ dựng đi lên, đóng ngoặc vuông, lúc này còn gọi ta ly khai, Tần Nhai, ta trong mắt ngươi là cỡ nào không có nghĩa khí A, ngươi cho lão nương câm miệng. Tử Si tráng một cái, có chút nổi giận, hướng nằm trên đất không pháp nhúc nhích Tần Nhai trống to, Tần Nhai sửng sốt một cái, lập tức khẽ cười nói, vậy ngươi cẩn thận, dĩ nhiên, đây chính là nhất tôn nửa thần A. Tử Si hít một hơi thật sâu, nhìn cách đó không xa Lam Hồ, mâu quan ngưng trọng tột cùng, mà Lam Hồ thấy thế, cũng là trán cau lại, nói, coi như ta vừa rồi đánh bay ngươi cái kia một cái không dùng toàn lực, bằng thực lực của ngươi, cũng hẳn không có chiến lực mới là. Làm sao có thể hiện tại tựa như không có việc gì vậy? Lập tức, Lam Hồ mâu quan bắt được trong hư không tiêu tán lấy một chút kim sắc nhựa cây, tức thì bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, ngươi là hấp thu nơi này nhựa cây tài năng đủ khôi phục nhanh như vậy. Không trách, cái này nhựa cây, đối với yêu tộc mà nói có tác dụng to lớn. Chiết xuất huyết mạch, khôi phục thương thế, những thứ này đều không ở nói xuống. Tử Si mới vừa rồi bị đánh bay thời điểm, đích thật là bị trọng thương. Nhưng Tần Nhai cùng Lam Hồ hai người chiến đấu, đem không thiếu nhựa cây cấp hiên phi đi ra ngoài, vừa lúc rơi ở trước mặt của nàng, vì vậy hấp thu không thiếu nhựa cây nàng, không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, yêu khí, huyết mạch chi lực cũng đột nhiên tăng mạnh, cao hơn một tầng, cho nàng thời gian nhất định, nàng thậm chí có thể đột phá đến chí cường vô lượng, tức thì tựa như đây, chính là tiểu yêu cũng có thể càng rỡ trước mặt ta, tuy là phát giác Tử Si lúc này biến hóa, nhưng Lam Hồ cũng không chút nào để ý, coi như là hắn này thì trọng thương, nhưng chiến lực như trước thập phần cường đại, vậy tới thử một lần đi. Tử Si không nói hai lời, thân ảnh khẽ động, hướng Lam Hồ xông lên, hai tay tung bay, giống như xuyên hoa hồ điệp vậy, từng đạo tử sắc kình khí tiêu tán, phô thiên cái địa, hình thành vô số chưởng ảnh, đem Lam Hồ cho bao phủ, mà Lam Hồ đạo nguyên thôi động, kiếm khí phục ra mà ra, chưởng khí, kiếm khí vướng víu, đúng là chia đều thu sắc, mỗi bên tự đẩy lui, ha ha, thoạt nhìn thương thế của ngươi xác thực rất trọng a. Kiếm khí uy lực chỉ còn hạ như thế điểm, ngay cả ta đều đánh không lại. Tử Si cười nhạo nói, ghê tởm, Lam Hồ Ám tự cáo giận, hắn lúc này trạng thái rất là không ổn, trong cơ thể đạo tâm bị thương, một ngày vận chuyển đạo nguyên, đạo tâm sẽ đau rát, thậm chí liền đạo nguyên uy lực đều giảm xuống không thiếu. Xa chỗ, nằm dưới đất Tần Nha dùng khóe mắt liếc qua nhìn một cái chính trong chiến đấu Tử Si, biết đối phương trong khoảng thời gian ngắn không sẽ như thế nào, hay là trước muốn làm pháp khôi phục thương thế đi. Tần Nhai vận chuyển thần niệm, cảm giác trong cơ thể tình trạng, có thể lập tức, hắn trán nhíu một cái, thương thế của hắn so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều, đạo nguyên tiêu hao hầu như không còn, đạo tâm càng đem gần phá toái, loại thương thế này, không bị mất mạng tại chỗ đã kỳ tích, này lúc, hắn còn có thể bảo trì thanh tĩnh tất cả đều là dựa vào một ngoan cường nghị lực đang chống đỡ, nhưng đây đối với trạng huống trước mắt cũng không có nhiều trợ giúp lớn, đáng chết, loại thương thế này, cho dù là trên người ta linh đang dịu dược nhiều hơn nữa cũng không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn khôi phục lại a. Tiếp tục như vậy nữa, Tử Si bại một lần, ta, nàng còn có thụ linh đều khó khăn trốn vận rủi. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng, hắn hao hết tâm tư, lại cũng không pháp nghĩ đến một cái kế có thể thành. Ê a, này lúc, cái kia hư nhược thụ linh hướng Tần Nhai bò qua đến, cái kia đôi mang theo một chút lá xanh tay nhỏ bé, đụng vào ở Tần Nhai cái kia mang máu chỉ lên, tiểu gia hỏa, ta sợ là không bảo đảm ngươi. Tần Nhai than nhẹ một tiếng, có chút đau lòng nhìn cái này thụ linh, hắn như vừa chết, không biết cái này thụ linh sẽ phải chịu Lam Hồ bực nào đợi gặp đây, không chỉ có như đây, hắn đã chết, ở Thanh Khâu trong linh lung lại nên thế nào, hắn mang không quay về nhựa cây, cái kia linh lung, còn có thể giữ được tánh mạng sao, ta thực sự không cam a, ê a. Lại tựa như nhận thấy được Tần Nhai trong lòng không cam vậy. Tiểu thụ linh cười cười, lập tức, từng đạo hào quang màu vàng kim nhạt tại đây thân trên lóe lên, trong cơ thể phản phất có một dịch thể đang lưu động vậy, hướng Tần Nhai vọt tới, chất lỏng này rót vào Tần Nhai trong cơ thể, trong nháy mắt, thương thế của hắn lại tốt hơn nữa, không chỉ có như đây, càng đang tiến hành nào đó kỳ lạ biến hóa, loại này biến hóa, là Tần Nhai trước đây chưa từng thấy, thật là kỳ lạ biến hóa. Loại này đến từ chính sinh mệnh sâu nhất tầng thứ sung sướng, gần giống như ta ở hướng đẳng cấp cao hơn sinh mạng thể tiến hóa vậy, coi như là Tần Nhai, cũng không khỏi chấn kinh rồi. Quá khứ, Tần Nhai cảnh giới đột phá, đều sẽ có chủng loại tựa như cảm giác vui thích, hắn rất tin tưởng, đây là sinh mệnh tầng thứ đề cao, nhưng lần này cảm giác, vượt qua xa hắn bất kỳ lần nào cảnh giới đột phá thời điểm, nếu nói là trước đây đột phá, là sinh mệnh tầng thứ ở lượng ở trên đề cao, nhưng là lúc này đây. Cũng là triệt để ở chất tầng thứ tiến hành tiến hóa, hai loại tình trạng, không thể so sánh nổi, chương 1672, Hoàng Mỹ Thần Thể. Từng đạo chất lỏng màu vàng ống theo thụ linh thân vào triều lấy Tần Nhai thân trên dời đi quá khứ, đang tiến hành một hồi không gì sánh được kỳ diệu cải tạo, mà không xa chỗ đang cùng Tử Si đại chiến Lam Hồ nhìn thấy một màn này, không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, nổi giận gầm lên một tiếng nói, dừng tay, đó là thuộc về ta thần dịch. Hắn nhìn ra được, cái này thụ linh là ở đem trong cơ thể mình thuế biến thần dịch chuyển dời đến Tần Nhai thân lên, trợ hắn thành tựu hoàng mỹ thần thể a. Điều này không khỏi làm hắn kinh sợ đan xen, trong mắt hắn, cái này hoàng mỹ thần thể đã vật trong túi của họ, này thì bị Tần Nhai cho đoạt đi, cái này bảo hắn như thế nào cam tâm, càng thêm làm cho Lam Hồ càng đến khiếp sợ là, cái này thụ linh, đúng là chủ động đem thuế biến thần dịch bại bởi Tần Nhai, loại này sự tình. Từ viễn cổ chư thần thời đại đến bây giờ cũng chưa bao giờ nghe a, cái này Tần Nhai, đến tột cùng là có gì chờ đại khí vận, tài năng đủ thu được thụ linh như này ưu ái, làm ra chuyện như thế, lùi cho ta mở, Lam Hồ nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm đem Tử Si cho đẩy lui ra, nhưng Tử Si cũng biết Tần Nhai bây giờ nhất định là tại tiến hành nào đó to lớn tiến hóa, mà tiến hóa, chuyện liên quan đến bọn họ sinh tử, nàng há lại sẽ đơn giản làm cho Lam Hồ tới gần, hai tay tung bay. Thân sau mơ hồ xuất hiện hai mảnh không gì sánh được đẹp lạ thường hồ điệp cánh hư ảnh, như mộng ảo tử sắc quan sông tịch quyển mà ra, phanh, ở nơi này một kích xuống, bây giờ trọng thương Lam Hồ cũng không khỏi rút lui ra mười mấy trượng, mắt thấy Tần Nhai đang tiến hành cùng với chính mình tha thiết ước mơ thần thể cải tạo, trong lòng hắn liền vô cùng kinh sợ, gào to một tiếng, từng đạo huyết vụ từ hắn bên người dâng lên mà ra, hóa thành từng đạo huyết kiếm bay vụt mà ra, không được, Tử Si thấy thế, khuôn mặt sắc hơi đổi. Ngay sau đó, nàng hai tay tung bay, tử sắc kình khí không ngừng tiêu tán, thân sau hai mảnh quang xí đã ở không ngừng phe phẩy, cổ vũ kình khí uy lực, nhưng là Lam Hồ kéo thân thể bị trọng thương toàn lực bộc phát ra nhất chiêu, sao lại dễ dàng như vậy bị ngăn cản xuống, từ từng đạo huyết kiếm bắn nhanh, đem vô số tử sắc kình khí cho đánh nát về sau, càng đem tử si đánh bay ra trăm trượng, té ngã trên đất. Tần Nhai, đem ta thần dịch trả lại cho ta. Lam Hồ gào thét một tiếng, hướng Tần Nhai phi vút đi, hướng về phía đầu chính là một chưởng rơi xuống, tràn trề chưởng khí, sao động bốn phía, mà ở Tần Nhai bên cạnh Thụ Linh hét lên một tiếng, một căn không gì sánh được nhọn cây mây chợt theo mặt đất trên đâm xuất hiện, như Lam Hồ nhất định phải oanh hạ một chưởng này, vậy hắn cũng sẽ bị cái này gai nhọn cho xỏ xuyên qua đạo tâm. Theo bản năng, hắn thân ảnh lui lại một cái, cho Tần Nhai lại mang đến một chút thời gian, ghê tởm, đi chết đi. Lam Hồ lần nữa đánh ra một đạo chưởng khí, hướng Tần Nhai oanh khứ. Lúc này đây, Thụ Linh đã hao hết thảy lực lượng. Ê a, ông, đang ở này lúc, một hồi không gì sánh được khí tức kinh khủng chợt bạo nổ phát, thẳng trên vân tiêu, toàn bộ yêu cây nội bộ không gian đều ở đây trở nên rung chuyển, mà ở yêu cây ngoại bộ thậm chí toàn bộ linh hải đạo vực đều ở đây điên cuồng rung rung. Trong lúc nhất thời, vô số núp trong bóng tối cường giả dồn dập bị cái này dị biến kinh động. Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ đạo vực đều ở đây rung động. Ta cảm giác được một không gì sánh được huyền diệu khí tức theo xa xôi hướng đông nam truyền đến. Nơi ấy tựa như là gần nhất huyên phí dương dương cự đại yêu cây nơi ở. Chuyện gì xảy ra? Lại hội có loại này khí tức truyền ra. Đóng ngoặc vuông. Hơi thở này có thể gây nên nhất phương đạo vực rung động. Khủng bố. Này của huyền diệu khí tức tới cực nhanh. Biến mất cũng cực nhanh. Vẹn vẹn 2-3 cái hô hấp công phu. Liền hoàn toàn biến mất được vô ảnh vô tung. Toàn bộ đạo vực cũng theo đó bình tĩnh trở lại, rất nhiều vũ giả đều là cảm thấy nghi hoặc, thậm chí hoài nghi vừa mới phát sinh tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Mà ở yêu cây nội bộ, Lam Hồ Tắc thì là khuôn mặt sắc dữ tợn đến rồi cực hạn, hắn nhìn đơn giản đem chính mình chưởng khí cho chấn vỡ Tần Nhai, mâu quang bên trong tràn đầy đố kỵ, hắn biết Tần Nhai đã thành tựu hoàng mỹ thần thể, hoàng mỹ thần thể trung nhất cực hạn một loại trạng thái, dù cho ở viễn cổ chư thần thời đại trung, cũng tuyệt đối không thấy nhiều, sở hữu cái này chờ thần thể vũ giả, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể trở thành nhất phương thần vương. Lam Hồ trong lòng hận a, đố kỵ a, cái này vốn là nên thuộc về hắn vinh quang, thuộc về hắn thiên phú, nhưng bây giờ, hết thảy đều bị Tần Nhai cho cướp đi, ta trăm phương nghìn kế, tiêu hao vô số tâm lực mới biết được cái này thông thiên thần thụ hạ lạc, ta trả giá cao, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi cái này bức hoàng mỹ thần thể vốn nên thuộc về ta. Tần Nhai, ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, nhiều năm nỗ lực hóa thành mây khói, điều này không khỏi làm Lam Hồ tâm thái trong nháy mắt bạo tạc, mặt sắc dữ tợn hướng Tần Nhai phóng đi, một kiếm đột nhiên chém ra, nhưng còn không có thu được hoàng mỹ thần thể Tần Nhai là có thể đem bên ngoài cho trọng thương, càng chưa nói bây giờ Tần Nhai, chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, khủng bố đến vô lý đạo nguyên lẫn vào không gian chi lực, đưa hắn cho đánh bay ra ngoài, thật mạnh. Tần Nhai ngắm cùng với chính mình bàn tay, thì thào nói nhỏ một tiếng, dù cho hắn biết mình xảy ra nào đó tiến hóa, nhưng khi cái này tiến hóa uy lực chân chính hiển hiện ra thời điểm, vẫn là làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ, hắn có thể đủ cảm giác được, chính mình hôm nay đạo nguyên đã không phải quá khứ có thể so sánh, quá khứ, hắn tu luyện Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết, tu luyện ra được đạo nguyên đã vạn giới trung đứng đầu nhất đạo nguyên, nhưng là bây giờ, hắn đạo nguyên càng lại lần biến hóa, so với quá khứ còn mạnh hơn trên mấy chục thậm chí hơn trăm lần không thôi. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là vừa mới tiến hóa hoàn thành mà thôi. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể của mình còn có một loại không gì sánh được huyền diệu lực lượng tồn tại, như nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động vậy, vẫn đang đối với thân thể của chính mình tiến hành nào đó tiến hóa. Khi này tiến hóa triệt để hoàn thành thời điểm, hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng, chính mình sẽ đạt tới một loại mức độ như thế nào. Hoàng mỹ thần thể đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Tần Nhai biết, cái này hết thảy biến hóa đều là nguyên với Lam Hồ trong miệng nhắc tới hoàng mỹ thần thể, nhưng hắn đối với cái này cái thần thể khái niệm lại không có bao nhiêu nhận thức. Nhớ lại đi về sau, đi lật xem một cái điển tịch các loại, hiện tại hay là trước giải quyết ngươi đi. Tần Nhai nhìn Lam Hồ, mâu quang lạnh lẽo, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, tốc độ so với đi trước bạo tăng mấy lần, thân ảnh động sát na liền xuất hiện ở Lam Hồ trước mặt. Chỉ một cái chợt điểm ra, tràn trề đạo nguyên trút xuống mà ra, Lam Hồ đồng tử co rụt lại, vô cùng kinh hãi, hắn hiện tại, nào có thực lực đó ngăn cản Tần Nhai tiến công, ở nơi này chỉ một cái trước mặt, hắn trực tiếp bị đánh nát đại bộ phận thân thể, ghê tởm. Lưu Quang Độn Pháp, đang ở Tần Nhai muốn đem kỳ giải quyết thời gian, Lam Hồ gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, bay vụt mà ra, trong nháy mắt lướt đi mấy trăm ngàn trượng, Tần Nhai cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn giết ngươi, phẫn nộ ngữ điệu vang vọng đất trời. Ngay sau đó, Lam Hồ lấy ra một khối tinh thạch, đem bên ngoài bóp nát, một cái màu xanh thẳm không gian vòng xoáy đem bên ngoài thôn phệ, trong thời gian ngắn, liền tại chỗ biến mất, từ, lại làm cho hắn chạy, đáng tiếc, Tần Nhai trán cau lại, lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vừa mới tiến hóa, đối với cái này bức hay là hoàng mỹ thần thể nắm giữ lực còn chưa đủ, nếu không thì, vừa rồi cái kia chỉ một cái đủ để đem Lam Hồ oanh sát, sao lại cho hắn thi triển độn pháp, mở ra không gian vòng xoáy thoát đi cơ hội, thụ linh. Tần Nhai hơi biến sắc mặt, vội vã vọt tới thụ linh trước mặt, đem bên ngoài ôm, nguyên bản hình thái liền có chút hư ảo thụ linh biến được càng thêm hư ảo, thân ảnh sáng tối chập chờn, lại tựa như lúc nào cũng có thể tiêu thất vậy, chương 1673, phản hồi. Thụ linh nhìn Tần Nhai, cười cười, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, thân thể của hắn hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Ở Tần Nhai trong lòng bàn tay chỉ chừa hạ một viên màu xanh biếc hạt giống, tán phát một chút quang mang, thụ linh, Tần Nhai trong lòng hơi đau, phải biết, cái này thụ linh nhưng là vì hắn mà hy sinh hết đó a, một cái đơn thuần sinh mệnh nguyên nhân hắn mà biến mất, cái này bảo hắn làm sao không hổ thẹn, nhưng ngay khi này lúc, viên kia màu xanh biếc hạt giống rất nhỏ rung động hai xuống, Tần Nhai thấy thế, thu liễm nỗi lòng, thần niệm lan ra kéo dài đi ra ngoài, tra xét rõ ràng lấy loại mầm mống này trung. Tần Nhai lại phát hiện tại loại mầm mống này trung còn ẩn chứa một điểm ý thức, cái kia ý thức, chính là thụ linh, thật sự là quá tốt, cái này thụ linh còn không có triệt để tiêu tán, chẳng qua là tiêu hao quá lớn, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cái kia liền tạm thời trước hết để cho hắn tỉnh dưỡng lấy đi, Tần Nhai cười cười, lập tức đem bên ngoài để vào thái hư tháp bên trong, Tử Si, ngươi không sao chứ, lập tức, Tần Nhai đi tới Tử Si trước mặt, lấy ra một viên đạo đang làm cho bên ngoài phục xuống. Chỉ chốc lát sau, Tử Si thương thế dần dần khôi phục lại, trên hạ quan sát Tần Nhai liếc mắt, nói, xem ra cần phải không nhỏ tạo hóa a, đây cũng là nhờ phúc của ngươi, nếu là không có Tử Si ở một bên vì hắn lượt trận, ngăn cản hạ Lam Hồ, hắn cũng không có biện pháp thuận lợi hoàn thành tiến hóa, có thể nói, hắn có thể đủ thu được hoàng mỹ thần thể, ngoại trừ thụ linh quà tặng bên ngoài, Tử Si cũng không thể bỏ qua công lao, dễ bàn dễ bàn. Tử Si cười ha ha một tiếng, tùy tiện nói, ta đây một lần cũng được ích lợi không nhỏ, được nhiều như vậy nhựa cây, ta có thể cảm giác được ta huyết mạch cao hơn một tầng, tu vi qua một đoạn thời gian nữa sẽ đột phá, đến lúc đó, lão nương cũng muốn đến cái kia chí cường bản thượng tẩu một hồi, ta đây liền trước giờ chúc mừng ngươi, Tần Nhai cùng Tử Si chuyện phím một hồi, ngay sau đó, Tần Nhai liền đem cái này chỗ bên trong không gian lưu lại nhựa cây từng cái thu tập, tuy là trải qua hắn cùng với Lam Hồ giữa chiến đấu hư hại không thiếu, nhưng số lượng cũng thập phần khả quan, làm xong đây hết thảy về sau, bọn họ liền rời đi nơi đây, tại hắn nhóm suy nghĩ làm sao ly khai cái này yêu cây thời điểm, bốn phía không gian đột nhiên phát sinh chấn động mãnh liệt, cái này yêu cây thành trong, đúng là không ngừng rạn, không gian phá toái, ánh mặt trời chói mắt theo vết rách trung chiếu vào, trước mắt tất cả, gần giống như khai thiên tích địa, chuyện gì xảy ra, yêu cây bể nát, xem ra mất đi thụ linh về sau, cái này yêu cây cũng sản sinh biến hóa, Tần Nhai cùng Tử Si liếc nhau, lập tức hướng cái kia yêu cây nứt ra cự đại vết rách trung lao đi, chỉ chốc lát, liền lao ra cái này yêu cây bên ngoài, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy ở trước mặt bọn họ, to lớn kia yêu cây mặt ngoài trên đang không ngừng rạn nứt ra, nguyên bản sinh cơ bừng bừng lá cây, cành cũng đều dần dần mất đi sức sống, biến được khô vàng trở nên ảm đạm, sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, từng cái vũ giả theo yêu cây trung lao ra, dồn dập bị trước mắt loại này dị tượng cho sợ ngây người. Cự đại yêu cây héo rũ, gần giống như một cái thế giới vẫn lạc vậy, tràn trề yêu khí lẫn vào lấy đạo vận ở trong hư không tàn sát bừa bãi, cuối cùng tiêu tán, vô số lá rụng, như ngọn núi, ầm ầm rơi xuống, cái này yêu cây, đúng là khô héo, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tình, mọi người không biết sự tình ngọn nguồn, ám nhảy xuống nước tự tử ngâm suy nghĩ, có thể coi là hắn nhóm suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nơi đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có Tử Si, Tần Nhai trong lòng mới biết nguyên do chuyện, chỉ bất quá, bọn họ cũng không tính đem việc này nói ra, Tần Nhai, ngươi không sao chứ, này lúc, Vọng Nguyệt lão tổ tìm được Tần Nhai, phi lướt mà tới, đợi hắn chứng kiến Tần Nhai về sau, cũng là đồng tử chợt co rụt lại, tựa như thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị tình vậy, ngữ khí có chút lắp bắp nói, Tần Nhai, ngươi lẽ nào thành thần sao? Sao có thể sẽ có cái này thần thể, lập tức, hắn mạnh mẽ lắc đầu, nói, cái này không thể, cái này không thể nào, ngươi tu vi mới chỉ là thiên tôn mà thôi, sao có thể liên tục vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, trực tiếp trở thành chân thần, nhưng cái này thần thể, cũng là thứ thiệt a, mà, cũng là mới làm cho Vọng Nguyệt lão tổ cảm thấy thập phần nghi ngờ sự tình, thần thể, cái kia là chân thần mới có thể chất, tự liền Vọng Nguyệt lão tổ thân là nửa thần cũng không có a, nhưng Tần Nhai một cái như vậy thiên tôn lại sở hữu, có thể tưởng tượng Vọng Nguyệt có bao nhiêu khiếp sợ, thần thể, tiền bối ngươi biết cái này thần thể là chuyện gì xảy ra, cũng có nghe qua, Vọng Nguyệt lão tổ sâu đậm nhìn Tần Nhai liếc mắt, từ tốn nói, hắn thật sự là không nghĩ ra, hắn cùng với Tần Nhai phân biệt còn không có bao lâu trong thời gian, cái này Tần Nhai, dĩ nhiên cũng làm theo nhất giới phàm khu chuyển hóa thành thần thể, có thể hay không xin tiền bối thay ta nói một câu, được. Vọng Nguyệt lão tổ tạm thời đem nghi hoặc áp xuống, lập tức hướng Tần Nhai nói, ở vô lượng kỳ chi lên, vì chân thần cảnh giới, trong đó, giống ta loại này nằm ở vô lượng kỳ trung đứng đầu nhất vũ giả, liền bị trở thành nửa thần, còn chân chính chân thần, là nắm giữ một loại đại đạo, ngưng tụ ra thần cách đại năng giả, ngoại trừ ngoài ra, chân thần còn có một loại cùng còn lại vũ giả có trên bản chất khác biệt, đó chính là thần thể, chỉ có thần thể tài năng đủ diễn sinh ra thần lực, dựng dục thần cách, là chân thần căn cơ một trong, có người nói, thần thể là chân thần triệt để nắm giữ nào đó đại đạo lúc, được thiên địa thanh tẩy sở ngưng tụ mà thành, hơn nữa còn có đẳng cấp phân chia, càng đẳng cấp cao thần thể, thành tựu tương lai liền càng không thể giới hạn lượng, Tần Nhai, mời nói cho ta, ngươi cái này thần thể, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn Tần Nhai, Vọng Nguyệt lão tổ mâu quang trung tràn đầy hừng hực màu sắc, phải biết, hắn phí hết tâm huyết, đạt được Tử Tiêu đạo cung trong không trọn vẹn yêu thần thần cách, không phải là vì đột phá cảnh giới, nắm giữ đại đạo, ngưng tụ thần cách, thành tựu thần thể sao, nhưng bây giờ, một cái thiên tôn ở một cái chớp mắt có được hắn thứ luôn mơ tưởng, gọi hắn làm sao không tâm động, từ. Việc này nói rất dài dòng, Tần Nhai giản đoạn đem chuyện đã xảy ra nói nhất lần, nhưng hắn vẫn là đem thụ linh còn sống sót, hóa thành hạt giống chuyện tình giấu giếm xuống, dù sao việc này chuyện liên quan đến trọng đại, cái này thụ linh có thể giúp người thành tựu hoàng mỹ thần thể, ở hỗn độn vạn giới, thậm chí toán trên thần đình cũng là để cho người thèm chảy nước miếng trọng bảo, ở không có nhất định tự bảo vệ mình thực lực trước, hắn không muốn đem bên ngoài tiết lộ ra ngoài, tạo hóa, đại tạo hóa A. Nghe xong chuyện đã xảy ra Vọng Nguyệt lão tổ, liên tục thán phục, thậm chí liền hắn đều có một chút đố kỵ, thần thể, chân thần mới có thể chất A, nếu là có thể làm cho hắn cái này nửa thần sở hữu, lại thêm tiến lên không lâu sau lấy được yêu thần thần cách, hắn thậm chí có nắm chặt trùng kích chân thần, trở thành trong trời đất này chân chính đại năng giả. Nhất niệm tới đây, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, đem nội tâm đố kỵ ép xuống, sự tình đã tới đây, hắn cũng vô lực lại đi thay đổi cái gì. Hắn hiện tại, chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là cùng Tần Nhai giao hảo, không thể đơn giản cùng là địch, cái này thân người ở trên cơ duyên nhiều lắm, thiên phú cũng yêu nghiệt, bây giờ lại thêm trên cổ này thần thể, như hổ thêm cánh, thành tựu tương lai tuyệt đối là không thể đánh giá lượng, cho dù là siêu việt chính mình, cũng là dễ dàng sự tình, cùng hạng nhân vật này giao hảo, đối với hắn cũng không có hư chỗ, yêu cây triệt để héo rũ tan vỡ về sau. Rất nhiều linh hải đạo vực vũ giả cũng đều dần dần ly khai, mà Tần Nhai cũng phản hồi Thanh Vân đạo vực, chuẩn bị cứu trị Linh Lung, mà Tử Si suy nghĩ một phen về sau, liền theo Tần Nhai cùng nhau ly khai, chương 1674, Yêu Thần Hiện Hình. Thanh Vân đạo vực, Yêu Sơn, Thanh Khâu, Tần Nhai mang theo nhựa cây đi tới, tìm được Thanh Khâu chi chủ Hồ Cốc, bá phụ, Linh Lung được cứu rồi, nói mau, làm sao cứu? Hồ Cốc có chút lo lắng hỏi. Tiếp đó, Tần Nhai liền đem chuyện đã xảy ra nói liên tục, nhưng sau cùng Hồ Cốc đi tới Thanh Khâu tổ địa trung, đi tới bị long khí ăn mòn Linh Lung trước mặt. Lúc này Linh Lung, cái kia miệng long lân văn lộ đã bao trùm nàng sắp xỉ 1/3 thân thể, cửu vĩ huyết mạch so với lúc trước còn yếu trên một bậc. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, lấy ra kim sắc nhựa cây, thành bại, thì ở lần hành động này, đem kim sắc nhựa cây cho Linh Lung phục xuống, sát na, nhựa cây phát huy ra nó công hiệu. Nguyên bản khô kiệt cửu vĩ huyết mạch càng lại lần xuất hiện sức sống, không ngừng leo thăng lên, hướng chiếm giữ Linh Lung thân thể long khí phát động công kích, long khí phát hiện huyết mạch dị động, cũng ầm ầm bạo nổ phát, chỉ thấy từng đạo long khí ở Linh Lung bên ngoài thân quanh quẩn, che lấp da long lân văn lộ cũng tản ra nhàn nhạt kim mang, ở cái kia huyết mạch đối kháng, nếu như phía trước, chỉ bằng mượn khô kiệt huyết mạch căn bản không phải cái này long khí đối thủ, chỉ bất quá, bây giờ huyết mạch đạt được nhựa cây gia trì, dần dần khôi phục nguyên bản uy năng, đúng là cùng này cổ long khí liều mạng lực lượng ngang nhau. Không chỉ có như đây, huyết mạch chi lực uy lực vẫn còn ở không ngừng tăng lên, có hiệu quả, thật tốt quá, Linh Lung nàng rốt cuộc cứu, Hồ Cốc, Tần Nhai thấy thế, không khỏi khuôn mặt sắc đại hỷ, nhựa cây vẫn còn ở phát huy công hiệu quả, đợi cho nhất về sau, huyết mạch chi lực bị tăng lên tới cực hạn, trong lúc mơ hồ có đột phá cửu vĩ cực hạn xu thế, cửu vĩ, Thanh Khâu hồ tộc trung cao nhất huyết mạch đẳng cấp, có ở trong tinh đồn, còn có thập vĩ thiên hồ thuyết pháp, nếu là có thể đạt được cái loại tình trạng này, tương lai thậm chí cụ bị trùng kích chân thần cảnh hy vọng, chẳng lẽ, ta Thanh Khâu hồ tộc muốn lại ra một cái yêu thần sao? Hồ Cốc khuôn mặt sắc đại hỷ, không nghĩ tới Linh Lung lần này đúng là nhân họa đắc phúc, đạt được huyết mạch tiến hóa cơ duyên, cái này nhựa cây uy lực quả nhiên cường đại. Này lúc, Linh Lung trên người Long Lân Văn Lộ đã toàn bộ rút đi, cái kia cổ long khí cũng hoàn toàn lùi về Long Châu bên trong, nhưng Linh Lung huyết mạch dị động còn không có tiêu thất, vẫn còn ở duy trì liên tục tiến hóa lấy, hướng thập vĩ huyết mạch xung thứ. Đóng ngoặc vuông, Hồ Cốc, Tần Nhai mâu quang đều là gắt gao nhìn chằm chằm Linh Lung, có thể dần dần, nhựa cây hiệu quả dần dần tiêu tán, mà Linh Lung trên người huyết mạch chi lực mặc dù so sánh lại tầm thường cửu vĩ huyết mạch mạnh hơn trên không thiếu, nhưng vẫn như cũ không có đạt được thập vĩ tình trạng, không khỏi làm Hồ Cốc có chút thất vọng. Ai, ta thực sự là lòng quá tham, Linh Lung có thể sống, cái này so với cái gì cũng tốt, còn cái gì thập vĩ huyết mạch, không có cũng không có gì, hắn nhẹ giọng cười, cũng tiêu tan mở. Này lúc, Tần Nhai bọn họ sở chỗ lấy cái này cự đại thanh ngọc yêu hồ pho tượng đột nhiên chấn động, vô số xanh sắc yêu khí lẻn, dung nhập Linh Lung sở chỗ lấy bích lục đàm thủy bên trong, lập tức, dung nhập Linh Lung trong cơ thể, nguyên bản nhân nhựa cây hao hết dần dần dừng lại nghỉ huyết mạch đẳng cấp, đúng là lần nữa tăng vọt, rốt cục, đột phá cực hạn, đạt được thập vĩ đẳng cấp, bao nhiêu năm không có sinh ra thập vĩ huyết mạch, Thanh Khâu hy vọng, một đạo không gì sánh được thanh âm tang thương vang lên, xanh sắc yêu khí hội tụ ở Linh Lung trên khoảng không ngưng tụ thành hình, cũng là một đầu màu xanh nhạt hồ ly, nhưng kinh dị là, cái này hồ ly, lại dài. Thập vĩ, ngài, ngài là yêu thần, bản thần chính là Thanh Khâu yêu thần, chính xác mà nói, ta chỉ là Thanh Khâu yêu thần để lại một luồng ý niệm mà thôi, lúc này đây, chịu đến cô gái này huyết mạch kích thích mới tỉnh lại, thập vĩ yêu hồ nhìn nước trong đầm Linh Lung, màu xanh nhạt mâu quang trung xẹt qua một cái thỏa mãn màu sắc, ừ. Một hồi tiếng ngâm khẽ vang lên, Linh Lung chậm rãi mở hai tròng mắt, nàng mâu quang trung hơi bối rối, lập tức dần dần tỉnh táo lại, nhìn cách đó không xa Hồ Cốc, Tần Nhai, nhãn trung dần dần tràn ra một hồi trong suốt, nàng tuy là hôn mê, nhưng vẫn có thể cảm giác hết thảy chung quanh. Những năm gần đây, Hồ Cốc cùng với Tần Nhai vì nàng làm nỗ lực, nàng toàn bộ đều biết, nhiều lần, nàng không đành lòng thấy người yêu của mình cùng với phụ thân khổ cực như vậy, muốn khuyên hắn nhóm buông tha. Nhưng là không cách nào làm được, cái loại cảm giác này, gần giống như ý thức bị vây ở củi bên trong vậy, dần dần, nàng sinh lòng tuyệt vọng, lấy vì cũng nửa không pháp cùng Hồ Cốc trò chuyện, Tẩn Hiếu Tâm, không pháp cùng Tần Nhai dắt tay đồng hành, du khắp thiên hạ, có thể nay thiên, nàng tỉnh lại, Tần Đại Ca, phụ thân, Linh Lung, Tần Nhai, Hồ Cốc vội vã đi lên, một phen quan tâm an ủi, Linh Lung, ngươi cảm giác như thế nào, nhưng có khó chịu, ta rất khỏe. Không có gì đáng ngại, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Hồ Cốc len lén lau nhất cái nước mắt, trong mấy ngày nay, hắn không biết vì Linh Lung thương thế thao qua nhiều thiếu tâm, hối hận qua bao nhiêu lần, bây giờ Linh Lung mạnh khỏe, hắn lại có chút không khống chế được tâm tình, một bên Tần Nhai, cũng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra tiếu dung. Linh Lung nhìn đối nàng mà nói, này sinh trọng yếu nhất hai nam tử cũng không khỏi nhẹ giọng khóc thút thít, Tần Đại Ca, phụ thân. Những năm gần đây khổ cực các ngươi, đều là Linh Lung vô dụng, mới để cho các ngươi như này vất vả, chỉ cần ngươi mạnh khỏe, chúng ta làm hết thảy đều đáng giá. Ừ, yêu khí ngưng tụ mà thành thập vĩ thiên hồ thấy thế, lắc đầu cười khẽ, lập tức hướng Hồ Cốc hỏi, nhìn ngươi tu vi không yếu, lại người mang nhất tinh thuần cửu vĩ yêu hồ huyết mạch, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng là hiện đảm nhiệm Thanh Khâu chi chủ, hồi yêu thần, vãn bối Hồ Cốc, chính là hiện đảm nhiệm Thanh Khâu chi chủ. Năm đó ta lưu lại yêu thần thần cách, còn ở, đến ngay đây, Hồ Cốc tay vừa lộn, đem cái kia yêu thần thần cách lấy ra, từ trước đây ngự thú quốc một trận chiến về sau, hắn chuyên tâm bận rộn với tìm cứu Linh Lung biện pháp, còn không tới kịp đem cái này yêu thần thần cách thả lại tổ địa, vì vậy một mạch mang trong người lên, mà yêu thần thấy thế, mâu quang không khỏi lộ ra một cái nhớ lại, cái này yêu thần thần cách đã không trọn vẹn. Tầm thường yêu tộc, coi như là ngươi cũng rất khó từ phía trên tìm hiểu ra cái gì huyền diệu, bây giờ, cô gái này thành tựu thập vĩ huyết mạch, ngược lại cũng có tìm hiểu tư cách, liền đem cái này thần cách truyền cho nàng đi, còn liệu có thể tác thành chân thần, thì nhìn nàng tạo hóa. Nói xong, yêu thần không khỏi đem mâu quang nhìn phía Tần Nhai, cái kia hồ ly khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, có vẻ hơi quỷ dị, nói, không nghĩ tới, trong trời đất này lại ra ngươi một cái như vậy dị số, chưa thành thần, liền trước cụ bị hoàng mỹ thần thể, có ý tứ, thần đình đám người kia sợ dung ngươi không được, tiền bối, ta có nỗi nghi hoặc, ngươi là chân thần, ở trong thiên địa này là tuyệt đối cường giả, ta muốn hỏi một cái, là ai? Giết ngươi, nghe thế, hồ cốc cũng không khỏi chấn động, đúng vậy, Thanh Khâu yêu thần là chân thần, ai có thể giết hắn đi đây, a, chân thần cũng không phải là vô địch. Yêu thần khẽ cười một tiếng, tùy tiện nói, ở trong thiên địa này, còn rất nhiều lực lượng có thể uy hiếp thậm chí giết chết chân thần, chờ ngươi đạt được cảnh giới kia, thì sẽ biết trong đó nguyên nhân, tỷ như thần đình. Tần Nhai nhẹ giọng nói, yêu thần sững sờ, cười ha ha một tiếng nói, không sai, tỷ như thần đình. Nghe thế, Tần Nhai trán cau lại, thần đình, phương thiên địa này mạnh nhất thế lực, ở trong bóng tối thống trị vạn giới, lũng đoạn vô số sinh linh thành thần khả năng, chỉ cho phép tuyệt đối phục tùng bọn họ thần đình vũ giả có thể thành thần. Hắn từng tại huyền tiêu trong miệng nghe nói qua, vạn cổ tới nay, từng có không ít có năng lực thành thần hoặc thành thần vũ giả chết ở trong tay bọn họ, chương 1675, cử hành hôn lễ. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Vãn bối, Tần Nhai. Tần Nhai, ngươi tu vi bất quá là thiên tôn, nhưng cụ bị liền chân thần đều tha thiết ước mơ hoàng mỹ thần thể, cái này muốn cho thần đình đã biết, sợ là dung ngươi không được, cho nên, ngươi tốt nhất tìm một chỗ trốn đứng lên đi. A, bọn họ muốn tới, liền để cho bọn họ tới đi. Tần Nhai nhẹ giọng cười, giữa hai lông mày, triển lộ ra một tự tin, điều này không khỏi làm Thanh Khâu yêu thần trán cau lại, nói, thần đình cũng không ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy, bên trong thiên tôn, vô lượng vô số kể, thậm chí liền nửa thần đều có không thiếu, chân thần mặc dù bí ẩn, vậy do nội tình, toàn bộ vạn giới cộng lại chân thần số lượng thậm chí cũng không có bọn họ nhiều lắm, ta biết. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, nói, nhưng ta cũng biết cái kia thần đình tuy nhiên bất phàm, nhưng cũng là một cái to lớn củi, chân thần cảnh giới vũ giả muốn xuất hiện, nhất định tốn hao giá không nhỏ, vì ta một cái như vậy nho nhỏ thiên tôn, cũng sẽ không vận dụng chân thần đi, ừ. Ngươi liền cái này sự tình đều biết, Thanh Khâu yêu thần có chút kinh ngạc, thần đình Việt, ở toàn bộ vạn giới trung hầu như có thế tính là cao nhất bí ẩn, có thể biết được kỳ nội tình nhân không có nhiều thiếu cái này Tần Nhai, lại có thể tin tường trong đó bí ẩn, không đơn giản, không đơn giản a. Đã từng có một cái tiền bối theo ta cặn kẽ nói qua, nguyên lai như đây, yêu thần cũng không có tiếp tục hỏi nữa, coi như là năm đó còn sống hắn. Đối với cái này vạn giới trong hết thảy bí ẩn cũng không pháp toàn bộ biết được, càng chưa nói hiện tại chỉ còn một luồng ý thức, các ngươi những thứ này hậu bối, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa, nói xong đây hết thảy, yêu thần ý thức dần dần tán loạn, yêu thần tiêu thất về sau, Tần Nhai cũng là rơi vào trầm tư bên trong, cái này hoàng mỹ thần thể tuyệt đối không phải bình thường, liền chân thần đều sẽ tâm động, như yêu thần theo như lời đồng dạng, thần đình tuyệt đối sẽ không làm cho hắn như vậy một cái dị số tồn tại. Như thần đình còn không biết còn tốt, nhưng hắn cụ bị hoàng mỹ thần thể chuyện tình đã bị Lam Hồ đoạt được biết, mà Lam Hồ là Đằng Vân thần vương môn hạ đệ tử, hắn trở lại thần đình, nhất định sẽ đem cái này sự tình nói cho thần đình cao tầng, nói cách khác, thần đình chẳng mấy chốc sẽ đối với hắn áp dụng hành động, Tần đại ca, ngươi không sao chứ, Linh Lung thấy thế, không khỏi đi lên trước hỏi, vừa rồi yêu thần theo như lời nói làm cho nàng có chút lưu ý, cái kia thần đình nghe liền không phải là cái gì dễ trêu thế lực, mà Tần Nhai, lại cùng cái này chờ thế lực là địch, sao lại ung dung đây, nàng vừa mới phục hồi như cũ, nàng không muốn Tần Nhai lại xảy ra chuyện gì, yên tâm đi, Tần đại ca không ngại, Tần Nhai vuốt Linh Lung tay, cười nhạt một cái nói đạo, Linh Lung khôi phục tin tức, truyền khắp toàn bộ Thanh Khâu, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Khâu trở nên vui mừng cổ vũ, Thanh Khâu chi chủ, càng là tổ chức thịnh yến, đóng ngoặc vuông, cái này yến hội, cử hành mấy ngày mấy đêm, vẫn còn tiếp tục. Yến hội chi lên, hồ cốc lôi kéo Tần Nhai tay, nhìn phía dưới vô số hồ yêu, cười lớn tiếng nói, lúc này đây, nữ nhi của ta Linh Lung có thể thành công được cứu vớt, toàn bộ đều là bởi vì phò mã Tần Nhai, tham dự qua ngự thú quốc đánh một trận vũ giả đều hẳn là tin tường, nếu không có phò mã, cái kia Thanh Khâu Tắc thì lâm nguy. Mọi người nói, Tần Nhai, xứng hay không trở thành ta Thanh Khâu phò mã? Lời vừa nói ra, rất nhiều hồ yêu hai mặt nhìn nhau, chỉ chốc lát, một cái hồ yêu đứng dậy, cười ha ha, phò mã tuy là nhân tộc, nhưng cùng thiếu chủ yêu thật lòng, lại ở chọn rễ hội trên lực áp quần hùng, ngự thú quốc trong một trận đánh, ngăn cơn sóng dữ, bây giờ càng là cứu thiếu chủ với nguy nan bên trong, hắn nếu không xứng cho ta Thanh Khâu phò mã, người nào xứng? Được, nói thật hay, không sai, Tần Nhai chính là ta Thanh Khâu phò mã, ta Thanh Khâu có thể được một cái như vậy phò mã, là Thanh Khâu chi tân, càng là vương thượng chi may mắn, ha ha, người nào nếu không phục, lão tử thứ nhất làm thịt hắn. Vô số hồ yêu, dồn dập cười lớn tán thành. Nếu nói là ở ngự thú quốc một trận chiến trước, bọn họ đối với Tần Nhai nhân tộc này còn rất có phê bình kín đáo, nhưng ở đâu một trận chiến về sau, Tần Nhai cho thấy quyết đoán cùng với thực lực liền triệt để chinh phục bọn họ, không còn có hồ yêu không phục. Được, đã như đây, cái kia ở này tuyên bố, ba nguyệt về sau, phò mã cùng thiếu chủ cử hành hôn lễ, ha ha, đến lúc đó, Thanh Khâu cùng chúc mừng, gì? Hôn lễ, bị Hồ Cốc Lôi kéo tay Tần Nhai không khỏi sửng sốt một cái. Cử hành hôn lễ, bá phụ, ngươi tại sao không có trước đó nói với ta a? Còn nói cái gì nói a? Lẽ nào ngươi còn dám không đồng ý sao? Hồ Cốc gắt gao trừng mắt Tần Nhai, khuôn mặt sắc hung ác độc địa, tự hồ chỉ muốn nghe đến không muốn ba chữ sẽ đem bên ngoài ăn sống nuốt tươi vậy, thấy Tần Nhai có chút bất đắc dĩ, tự nhiên không phải, vậy là tốt rồi, ba nguyệt về sau, cử hành hôn lễ, Thanh Khâu hồ yêu nhóm nghe vậy, càng thêm kích thích, uống nhiệt liệt hướng thiên. Nào đó trương yến hội cái bàn lên, Linh Lung khuôn mặt sắc có chút đỏ bừng, không nghĩ tới Hồ Cốc lại đột nhiên tới trên một màn như thế, mà cách nàng không xa chỗ, Tử Si giơ một cái vò rượu hung hăng đổ một khẩu, lại như có chút phiền muộn, không phải là cử hành cái hôn lễ, có cao hứng như vậy sao? Nàng nhìn cách đó không xa Linh Lung, mâu quan có chút phức tạp, trong lòng lại đản sinh ra một loại không thể diễn tả tâm tình rất phức tạp, lại tựa như đố kỵ, lại tựa như ước ao, đáng chết. Ta suy nghĩ cái gì đây, ta sao ước ao đố kỵ như thế một cái tiểu nha đầu phiến tử đây, không phải là gả cho Tần Nhai chứ sao? Nói đến đây, nàng lại giơ lên vò rượu, hung hăng đổ một khẩu, rượu vào cổ họng, trong lòng phiền muộn lại không có giảm thiếu. Ai, nơi đây quá ồn. Tử Si than nhẹ một tiếng, lập tức mang theo một cái vò rượu ly khai yến hội, cách đó không xa Tần Nhai phát hiện, trán cau lại, hắn cùng với rất nhiều tiếng lên mời rượu hồ yêu thôi ủy một hồi. Lập tức cùng Linh Lung nói xuống, đi theo, ở một cây đại thụ nhìn xuống đến Tử Si, lúc này Tử Si, ôm một cái vò rượu, đang ở độc uống, vầng trán của nàng cau lại, rất là phiền muộn. Tần Nhai thấy thế, than nhẹ một tiếng, đi tới nói, Tử Si, ở chỗ này chỗ được không có thói quen sao? Hắn lấy vì Tử Si bị nhốt vạn thú đồ nhiều năm, bên người bạn thân đã không còn một mống, bây giờ độc tự nhất yêu ở vào Thanh Khâu bên trong, bên người đều là vui vẻ hòa thuận hồ yêu. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ bị câu dẫn ra phiền muộn cảm giác, thật thói quen. Tử Si xem thường đạo, thói quen nói, ngươi lại ở chỗ này uống rượu giải sầu. Tần Nhai lắc đầu, cầm vò rượu trong tay của nàng, uống thả cửa một khẩu, nói, ta biết ngươi ở đây đời này cô độc, ngày xưa bạn thân cũng đều rời bỏ ngươi, nhưng ngươi đừng quên, ngươi còn có ta, Tần Nhai vĩnh viễn là ngươi bằng hữu tốt nhất, tiểu tử ngươi, lúc nào biến được như vậy phiến tình, lời tuy là nói như vậy. Nhưng Tử Si khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, nguyên bản có chút phiền muộn cảm xúc không khỏi tiêu tán một chút, trực tiếp đoạt lấy Tần Nhai vò rượu trong tay, nói, ngươi muốn rượu chính mình đi, cái này là của ta, nói như thế nào cũng là đồng sinh cộng tử qua quan hệ, ngươi làm sao lại hẹp hòi như vậy, liền một ngụm rượu cũng không cho ta quát, uống. Tần Nhai biểu môi nói đạo, hừ, liền không để cho, ngươi có thể làm gì ta, không dám không dám. Tần Nhai lại khắc lấy một bầu rượu đến, ở cây hạ cùng Tử Si đối ẩm, rất nhanh, yến hội tán đi, rất nhiều hồ yêu cũng mỗi bên tự ly khai, mà đám cưới sự tình cũng bắt đầu chuẩn bị, Tần Nhai đang suy tư một phen về sau, cũng là thông tri vài người bạn tốt chính mình gần đám cưới tin tức, Kiếm Phong đám người, dùng dập biểu thị muốn tới tham gia. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1676, quen thuộc thần thể. Đại hôn sắp đến, Thanh Khâu trên hạ một mảnh hoan hỷ. Thanh Khâu, tòa nào đó thiên điện bên trong, Linh Lung nhìn xa chỗ đang ở thu xếp, mang lý mang ngoại, chuẩn bị hôn lễ công việc Bạch Di, khuôn mặt nổi lên hiện ra hạnh phúc thần sắc, si ngốc cười, đi, đi, đi, nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy Tần Nhai xuất hiện ở người của nàng sau. Tần đại ca, ngươi sao tới, tới thăm ngươi một chút. Tần Nhai cười cười, cạo một cái linh lung mũi, cười nói, thế nào, thân thể ngươi khôi phục như thế nào? Tần đại ca không cần lo lắng, ta rất tốt đây. Cũng vậy, ở nhựa cây cùng với yêu thần song trọng trợ giúp xuống, linh lung huyết mạch lên cấp làm thập vĩ tình trạng, bên ngoài thành tựu tương lai định không thể giới hạn lượng, lại thêm trên Long Châu là phụ, thiên phú như thế, dù cho đặt ở toàn bộ vạn giới, cũng là cao nhất nhọn tồn tại, cực ít có người có thể so sánh với. Hai người không lâu từng trải sinh ly tử biệt, kia này đều lòng có dư kinh sợ, này lúc, không khỏi càng thêm quý trọng bên ngoài đối phương. Hai người nói chuyện với nhau lấy, vui vẻ hòa thuận, mà một hồi, Thanh Di đi đến, chứng kiến Tần Nhai, không khỏi ánh mắt trừng, nói, ở hôn lễ bắt đầu trước, ngươi cùng Tân Nương là không thể gặp mặt, đây là quy củ, ngạch, ta không phải tưởng niệm rất chứ sao, lại tưởng niệm cũng không được, hôn lễ đều sắp bắt đầu, còn cấp bách ở nơi này nhất thì à. Nhanh lên một chút ly khai, có thể đừng ép ta đuổi người. Thanh Di nói đạo, Tần Nhai bất đắc dĩ, sờ lỗ mũi một cái kia linh lung, ta rời đi trước, được. Linh lung gật đầu cười, Tần Nhai ly khai về sau, liền trở lại chính mình ở cung điện bên trong, cách ly hôn lễ cử hành còn có mấy tháng thời gian, hắn dùng tới quen thuộc thần thể tác dụng, hoàng mỹ thần thể, chính là trong trời đất này đẳng cấp cao nhất thần thể, nhưng Tần Nhai còn ở vào thiên tôn cảnh giới, thần thể vẫn còn ở duy trì liên tục tiến hóa bên trong, cũng không có triệt để thành hình, cũng chỉ có chờ lên cấp làm chân thần mới thời điểm tài năng triệt để phát huy ra bên ngoài uy lực, có thể tức thì tựa như đây, cái này còn chưa triệt để hình thành hoàng mỹ thần thể liền mang cho Tần Nhai khó có thể tưởng tượng tốt chỗ, không nói khác, nhục thân lực lượng lại lên một nấc thang, lúc này Tần Nhai, dù cho không dùng tới bất luận cái gì lực lượng, bằng vào nhục thân cũng có thể nghiền ép phần lớn vô lượng cảnh giới, thậm chí chiến chí cường vô lượng cũng không ở nói xuống, ngoại trừ ngoài ra, ở thần thể tác dụng xuống, hắn đạo nguyên cường độ đạt được mức trước đó chưa từng có, so với nửa thần cảnh, còn muốn đáng sợ, nếu không phải đối với đạo vận tìm hiểu còn cùng không lên, hắn hoàn toàn có thể trở thành nhất tôn nửa thần, đây cũng là bây giờ cái này thần thể mang cho Tần Nhai lớn nhất một cái tác dụng, đạo nguyên là chân thần dưới võ giả căn bản một trong, mặc kệ là dạng gì chiêu thức, đều cần đạo nguyên tới làm môi giới thi triển. Nói cách khác, đạo nguyên càng mạnh, thi triển chiêu thức liền càng mạnh. Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai phía trước sở dĩ cụ bị siêu cường chiến lực, một cái trong đó nguyên nhân chính là hắn Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết, tu luyện ra được đạo nguyên, so với còn lại vũ giả mạnh hơn nhiều. Bây giờ tái được thần thể gia trì, đạo nguyên uy lực tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần, đưa tới chiến lực của hắn cũng theo đó bạo tăng. Thật muốn biết, ta lúc này chiến lực đạt được mức nào? Tần Nhai cảm giác trong cơ thể dâng trào cường đại lực lượng, khóe miệng hơi nhếch lên, ngay sau đó, hắn thân ảnh lóe lên, ly khai Thanh Khâu, đi tới Vọng Nguyệt Hồ Trung, bằng vào hắn hôm nay đạo nguyên lực lượng, trong hồ này cấm chế đối với hắn đã không có bất kỳ tác dụng, hắn con đường thẳng tìm được Vọng Nguyệt lão tổ, cười nhạt một cái nói, tiền bối, ta tới tìm ngươi, có một việc cần trợ giúp của ngươi. Vọng Nguyệt lão tổ nghe vậy, cười nhạt nói, chuyện gì, ta cần ngươi giúp ta xác minh một ít thực lực, ồ, nghe nói như thế. Vọng Nguyệt lão tổ nhãn trung hiện lên một cái tinh quang, tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút cổ này hoàng mỹ thần thể cụ bị loại nào lực lượng. Nói xong, Vọng Nguyệt lão tổ tay không sờ, một vô cùng kinh khủng yêu khí trong nháy mắt bạo nổ phát, đại lượng đạo vận trong nháy mắt ngưng tụ, hướng Tần Nhai áp xuống, chưởng khí đánh xuống, toàn bộ hư không ầm ầm nổ vang, nửa thần cấp bậc lực lượng, vượt qua xa hồ cốc cái kia loại chí cường vô lượng cảnh giới, chỉ là một chưởng này, toàn bộ đạo vực sẽ không vài cái có thể tiếp xuống. Tần Nhai thấy thế, cũng không dám khinh thường, hắn lần trước có thể trấn áp nửa thần Lam Hồ, tất cả đều là bởi vì đối phương trước đó đã bị hắn đánh cho trọng thương, mà trước mắt Vọng Nguyệt lão tổ, nhưng là nhất tôn thời kỳ toàn thịnh nửa thần A, Tần Nhai dù cho cụ bị hoàng mỹ thần thể cũng không dám khinh thường, sát na, đạo nguyên bắt đầu khởi động, ngưng ở lòng bàn tay, ngũ chỉ sờ, rực rỡ hắc lôi giống như gào thét dữ tợn như giả thú, một quyền đón chưởng khí đánh ra, oanh. Hai cổ kinh khủng năng lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, không ai bằng lực lượng ở trong hư không tứ ngược, đáng sợ kinh khí, không ngừng tê liệt hư không, từng đạo không gian loạn lưu tiêu tán mà ra, tràn ngập ở hai người phương viên mấy trăm trượng địa vực bên trong, không hổ là hoàng mỹ thần thể, lợi hại a, Vọng Nguyệt lão tổ không khỏi thán phục lên tiếng, phải biết, Tần Nhai tu vi chỉ là thiên tôn cảnh giới mà thôi, vậy do mượn cổ này hoàng mỹ thần thể, đạo nguyên lực lượng liền hoàn toàn không thua gì với hắn, không thậm chí có thể nói muốn còn mạnh hơn hắn. Nếu không phải là mình đối với đạo vận tìm hiểu cao hơn nhiều tầng nhai, cái này chiêu thứ nhất va chạm, chính mình sợ sẽ là muốn hạ xuống hạ phong, dù là hắn đã gặp quen mặt vô số, đối với cái này hoàng mỹ thần thể uy năng cũng càng mạnh càng sợ, sở hữu cái này chờ thể chất tầng nhai, sẽ thành tựu sẽ bực nào chờ huy hoàng. Phanh, quyền chưởng va chạm về sau, mỗi bên tự đẩy lui, trở lại, tầng nhai cười ha ha một tiếng, trong tay xuất hiện một khẩu trường thương, cái này trường thương toàn thân đen như mực, phía trên tựa như cuộn lại một đầu hắc long vậy, khí phách mười đủ, ở trường thương xuất hiện sát na, một nghiêm nghị uy thế, tàn sát bừa bãi bát phương, đứng đầu tạo hóa trân bảo, không tầm thường, tử tiêu đạo cung trung cầm, a, vừa lúc dùng lên, tần nhai ở đạo cung trong bảo khố, cầm không thiếu thứ tốt, trở lại thanh khâu về sau, sửa sang lại một phen, cái này bàn long thương vừa lúc dùng lên, có thương này ở tay, chiến lực của hắn hoặc nhiều hoặc thiếu cũng có tăng, ta đã nhiều năm không dùng kiếm, nay thiên liền ngoại lệ một lần đi. Vọng Nguyệt lão tổ cười ha ha một tiếng, lập tức lấy ra một khẩu trường kiếm ở tay, nghiêm nghị kiếm ý xông lên thiên không, chiến, một tiếng nhẹ quát, uống, Tần Nhai dẫn đầu xông ra, không gì sánh được đáng sợ đạo nguyên ngưng tụ ở trường thương lên, ầm ầm đâm ra, hung hăng đánh vào trường kiếm lên, Vọng Nguyệt lão tổ cũng không lui bước, một kiếm nghênh lên, song phương va chạm, thương kiếm giao kích, len keng, song phương giao chiến, thập phần kịch liệt, đảo mắt đã trên trăm chiêu quá khứ. Không xa chỗ, A Lãng cùng Kim Viên nhìn, không ngừng phát sinh thán phục, Tần Nhai cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi, trong khoảng thời gian ngắn liền mạnh mẽ tới mức này, liền Gia Gia cũng không có biện pháp bắt hắn lại, quá kinh khủng, A Lãng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tràn đầy khiếp sợ, miệng há thật lớn, một bên Kim Viên, cũng phát sinh tiếng gầm nhỏ, biểu thị tán thành, nửa ngày về sau, Tần Nhai cùng Vọng Nguyệt lão tổ mỗi bên tự ngừng tay, tiểu tử, hôm nay ngươi, có thể địch nửa thần. Không, một cái không cẩn thận, liền nửa thần đều sẽ thua bởi trong tay của ngươi. Vọng Nguyệt lão tổ thật sâu nhìn Tần Nhai, nhãn trung sâu chỗ xẹt qua một cái không thể ác chế khiếp sợ. A, đa tạ tiền bối lần này chỉ điểm, Tần Nhai cười nhạt, trải qua một trận chiến này, hắn đối với hoàng mỹ thần thể nắm giữ lại cao hơn một tầng. Trước đây, cảnh giới bán thần là hắn khó có thể chống lại tồn tại, nhưng bây giờ, hắn cũng đã cụ bị chém giết nửa thần siêu cường thực lực, chân thần không ra. Ai cùng so tài, chương 1677, lại nghe thấy vô tâm. Hôm nay tới đây, ngoại trừ cùng tiền bối luận bàn võ đạo bên ngoài, còn muốn mời tiền bối đến đây tham gia vãn bối hôn lễ, không biết tiền bối có thể nể mặt, Tần Nhai cười nhạt, đây cũng là hắn tới Vọng Nguyệt đảo nguyên nhân. Phải biết, Linh Lung mặc dù có thể bình yên vô sự, trong này mấu chốt nhất vẫn là nhờ có Vọng Nguyệt lão tổ cung cấp nhựa cây đầu mối, nghiêm chỉnh mà nói, hắn hoàng mỹ thần thể cũng có một bộ phận công lao. Nếu không phải Vọng Nguyệt dẫn hắn đi vào Linh Hải đạo vực, yêu cây chỗ, hắn sao lại có cái này chờ kỳ ngộ, vì vậy, hắn mới sẽ nhớ tới này mời Vọng Nguyệt, ha ha, tiểu hữu tương yêu, ta nhất định nhưng hội đi vào, nếu như còn lại người, thậm chí là đạo vực yêu tộc trong mỗi bên đại thế lực mời hắn đi vào tham gia cái gì hôn lễ, hắn mới lười đi để ý tới đây, nhưng Tần Nhai cũng không bình thường, không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, được xưng tiền vô cổ nhân, hơn nữa còn thân có hoàng mỹ thần thể. Tương lai nếu không vẫn lạc, thành tựu tuyệt đối sẽ xa xa quá hắn, thậm chí thành tựu chân thần, cũng có cực đại khả năng, như vậy vũ giả, đương nhiên muốn thiện ý kết giao, tạ tiền bối nể mặt, Tần Nhai cười cười, lập tức đem hôn lễ thời gian cùng bên ngoài nói tỉ mỉ, tiếp đó, Vọng Nguyệt lão tổ tựa như nghĩ tới điều gì vậy, nói, ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi cũng biết trước đây ngươi cùng ta mưu chèo, ngươi thay ta đi vào đạo cung bảo khố, cướp đoạt cái kia không trọn vẹn yêu thần thần cách chuyện, ừ, tiền bối vì sao nhắc tới việc này, trước đây, ngươi mặc dù có thể ung dung ly khai đạo cung, tất cả đều là bởi vì một cái rưỡi thần đột nhiên đến đạo cung bên trong, đem một đám cường giả cản xuống, ta biết, chẳng lẽ, Tần Nhai lại tựa như đoán nghĩ đến cái gì, nói ra, chẳng lẽ tiền bối ngươi đã biết cái kia nửa thần lai lịch sao, thanh vân đạo vực bên trong, chỉ có Vọng Nguyệt lão tổ, Tử Tiêu đạo cung thái thượng trưởng lão Mạc Phi Vân hai cái rưỡi thần, được xưng đương thế song hùng, mà lúc trước, một cái rưỡi thần đột nhiên nhô ra, xông vào đạo cung, xác thực nhường cảm thấy nghi hoặc, cái này nửa thần, đến tột cùng từ đâu trong nhô ra, không nói thanh vân đạo vực, cho dù là toàn bộ vạn giới, nửa thần số lượng cũng lác đác không có mấy, có thể phía trước cái kia nửa thần nội tình, lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, phản phất là bằng khoảng không nhô ra vậy. Vọng Nguyệt ngưng trọng nói, trước đó không lâu, ta lại từ đạo cung thái thượng trưởng lão Mạc Phi Vân trong miệng biết được cái kia nửa thần một ít tin tức, cái kia người tự xưng vô tâm đế quân, trước đây nàng hàng lâm đạo cung thời điểm, lại tựa như đặc biệt vì ngươi ngăn cản hạ truy binh, cho nên ta nghĩ ngươi có lẽ sẽ tin tưởng. Ân, Tần Nhai, ngươi làm sao vậy? Vọng Nguyệt nói được nửa câu, Tần Nhai mặt sắc lại đột nhiên thay đổi, vô tâm đế quân, tên này, hắn sao có thể hội quên mất, đóng ngoặc vuông, đây chính là mẹ của hắn a, quả nhiên, ngươi biết một việc tình, Vọng Nguyệt lão tổ chứng kiến Tần Nhai lo lắng dáng dấp, khẽ cười nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có ngón này, làm cho một cái rưỡi thần đều thay ngươi xuất thủ, lúc trước Tần Nhai, còn chưa phải là hoàng mỹ thần thể, dám vì hắn đắc tội đạo cung, cho dù là nửa thần, ở nơi này vạn giới trung sợ cũng tìm không ra vài cái, đúng vậy a, đừng nói là cho ta ngăn cản hạ đạo cung truy binh, coi như thay ta cùng thiên hạ là địch, nàng cũng sẽ làm đi, bởi vì nàng là mẫu thân ta a. Gì? Nghe thế, Vọng Nguyệt lão tổ không khỏi sửng sốt một cái, mẫu thân, cái kia nửa thần, đúng là Tần Nhai mẫu thân, không nghĩ tới người này lại còn có cái này chờ bối cảnh, ai ia, thật đúng là không đơn giản a, không nghĩ tới, mẫu thân cũng đi tới nơi này, hơn nữa hoàn thành liền cảnh giới bán thần, điều này không khỏi làm Tần Nhai cảm thấy bất khả tư nghị, phải biết, trước đây cùng mẫu thân lúc chia tay, đối phương có thể liền ngộ đạo cũng còn không có đạt được đây, bây giờ, cũng đã thành tựu nửa thần, loại tiến bộ này, dĩ nhiên so với hắn còn nhanh hơn, xem ra mẫu thân kỳ ngộ không thể so ta thiếu a. Tần Nhai nhẹ giọng cười, lập tức nhìn xa chỗ, thì thào nói nhỏ, mẫu thân, không biết ngươi bây giờ ở bực nào chỗ đây, hài nhi thật nhớ ngươi, quá khứ hình ảnh, không khỏi từng cái hiện ra não hải, từ hắn lấy thương khung giới làm khởi điểm, xuất đạo tới nay, mẫu thân đối với chiếu cố của hắn liền rất nhiều, càng không biết có bao nhiêu lần, cứu hắn cùng với trong lúc nguy nan, nơi đây các loại, khó có thể quên, cùng Vọng Nguyệt lão tổ hàn huyên một phen về sau, Tần Nhai liền tạm thời ly khai, chấm chấm chấm, mà này lúc, Tử Tiêu đạo cung bên trong, cung nghênh thần sứ, rất nhiều đạo cung trưởng lão, thậm chí bao gồm đạo cung cung chủ Tô Tử Long, Thái thượng trưởng lão Mạc Phi Vân đều là đối trước mắt một cái thanh niên biểu hiện ra kính nể màu sắc, nếu như Tần Nhai ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra trước mắt cái này người, chính là Lam Hồ, không cần đa lễ, trước đó vài ngày, ta muốn các ngươi bắt được tư liệu, các ngươi có thể hoàn thành. Lam Hồ khoát tay áo, từ tốn nói, hồi thần sứ, đã hoàn thành, Tô Tử Long tiến lên, nói, Tần Nhai tư liệu đều là ở chỗ này, lập tức, hắn lấy ra một viên ngọc giản giao cho Lam Hồ, Lam Hồ tiếp nhận ngọc giản, tinh tế xem ra, chỉ chốc lát, đem ngọc giản trong tay bóc nát, nói, vạn giới thần điện, thái thượng huyền ngọc quyết, thanh khâu. Người này dính líu thế lực thật đúng là không thiếu, nhưng thật ra khiến người ngoài ý đây, không thể không nói, đạo cung thu thập tư liệu bản lĩnh không giống bình thường, liền Tần Nhai người mang thái thượng huyền ngọc quyết sự tình đều tra xét xuất hiện, mà Lam Hồ có thể không để bụng những thứ khác. Thế nhưng cái này Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết sau lưng Huyền Tiêu, thần điện điện chủ hai cái này tồn tại liền cũng không phải hắn có thể trêu chọc, không chỉ là hắn, liền thần đình đều có chỗ kiên kỵ. A, chỉ bất quá lúc này đây coi như ngươi Tần Nhai bối cảnh lại đại thì như thế nào đây, ngươi người mang hoàng mỹ thần thể, nếu không thừa dịp ngươi còn chưa lớn lên đưa ngươi giết, vậy tương lai vẫn không được thần đình cái đinh trong mắt, tương lai thậm chí hội là lại một cái Huyền Tiêu, Lôi Hoàng. Cho nên, ngươi nhất định phải chết. Mà ngươi chết về sau, coi như là thần điện điện chủ, Huyền Tiêu như thế nào đi nữa phẫn nộ, cũng không trở thành sẽ vì một cái rơi xuống thiên tài mà đánh trên thần đình đi, hơn nữa vẻn vẹn bằng vào bọn họ, còn dao động không được thần đình căn bản, Lam Hồ khóe miệng vi kiều, âm thầm nghĩ tới, lập tức, hắn nhìn phía Tử Tiêu đạo cung rất nhiều cường giả, nói, tư liệu đã nói, qua mấy thiên chính là Tần Nhai cùng cái kia thanh khâu thiếu chủ Linh Lung cử hành hôn lễ thời điểm đi, a. Chúng ta liền vào lúc đó đi thôi, đến lúc đó, ta liền muốn làm cho việc vui thành tang. Tần Nhai, ngươi liền cho ta hảo hảo chờ xem, vừa nghĩ tới Tần Nhai mang cho hắn khuất nhục, hắn liền không nhịn được phẫn nộ, mà rất nhiều đạo cung cường giả, cũng nhất nhất xác nhận, tất cả mọi người biết, cái này đạo cung chính là Thanh Vân đạo vực nhất cường đại thế lực, nhưng lại chưa bao giờ có người tin tưởng, đạo cung, vẫn là thần đình cao tầng chỗ bố trí xuống một viên quân cờ một trong, chuyên môn vì thần đình bồi dưỡng cường giả, làm cho bọn họ thuận theo thần đình, đồng thời, đã ở âm thầm đã kích tất cả có thể trở thành thần đình địch nhân uy hiếp tiềm ẩn, tựu giống với như Tần Nhai, đúng rồi, Thanh Vân Tử đâu, Lam Hồ ngắm nhìn bốn phía, trán khẽ nhíu một chút đạo, mà đạo cung thái thượng trưởng lão tiến lên phía trước nói, hồi thần sứ, sư tôn hắn trước đó vài ngày bị một cái tự xưng là vô tâm đế quân nửa thần tìm tới cửa, song phương vì có chút sự tình bạo nổ đột, sư tôn hắn bị đã thương, cái gì, nghe nói như thế, Lam Hồ Triệt để chấn kinh rồi, nói ra, đùa gì thế đây, Thanh Vân Tử nhưng là cái này phương đạo vực thế giới chi linh, có thể vận dụng thế giới chi lực, ở nơi này Thanh Vân đạo vực bên trong, nửa thần có thể nào làm bị thương hắn, nghe sư tôn nói, đối phương tựa như một cái. Giới chủ, chương 1678, hạ lễ. Giới chủ, nghe được hai chữ này, Lam Hồ thần sắc hung hăng chấn động, giới chủ, thế giới chi chủ, hỗn độn vạn giới, thế giới nhiều không kể xiết, thế nhưng có thể sinh ra giới chủ lại không có mấy người, từng cái giới chủ thành tựu đều khó phỏng chừng, giới chủ, cũng là vũ giả ở giữa khó đối phó nhất tồn tại một trong, bình thường vũ giả sử dụng đạo vận, đạo nguyên, nhưng giới chủ sử dụng cũng là thế giới chi lực, mà nhưng là liền chân thần đều khó nắm giữ lực lượng, vạn giới trong biến số thật là càng ngày càng nhiều, Lam Hồ trán cau lại, không khỏi có chút tâm phiền ý loạn, biến số càng nhiều, đây đối với thần đình mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, mà thôi, trước giải quyết hết tầng nhai rồi hãy nói, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm, Thanh Khâu bên trong, hôn lễ đã bắt đầu cử hành, chúc mừng, đến, đây là ta hạ lễ, ha ha, cái này 100 triệu đạo thạch, mời phò mã không nên chê a. Tiễn đạo thạch, tục vải, phò mã gia, đây là ta vạn năm trước được thần vận sang hô, cao 9 trượng cửu, nay thiên liền lấy ra làm hạ lễ, vô số thanh khâu hồ yêu, cao hứng bừng bừng, một nhóm tiếp lấy một nhóm lễ vật tống xuất, thanh di, bạch di cùng với vài cái tôi tớ một bên chiêu đãi tới đây quý khách, một bên cầm hạ lễ, khuôn mặt hơn mấy tử đều muốn cười nở hoa rồi, Tần Nhai người khoác quần áo vui mừng hồng bào, cười cùng lũ yêu hàng huyên, ha ha, chúc mừng Tần huynh. Này lúc, một đạo tiếu ý xa xa truyền đến, chỉ thấy một đạo mặt trường sa màu xanh thân ảnh từ xa đến gần, phi lướt mà đến, mà người tới, cũng là thần điện điện chủ đệ tử thân truyền, Kiếm Phong huynh, đã lâu không gặp, ha ha, nghe nói Tần huynh muốn thành hôn, ta có thể chuẩn bị một phần hậu lễ đây. Kiếm Phong cười cười, lập tức trở tay lấy ra một gốc cây thất thải tuyết liên xuất hiện sát na, phía chân trời đám mây bắt đầu khởi động. Nở rộ thất thải quang hoa, xa hoa, có thể gây nên thiên địa dị biến, cái này tuyết liên quý hiếm chi chỗ không cần nói cũng biết, cho dù là tìm lần vạn giới cũng tìm không được vài cọng, thất thải tuyết liên, cho dù là chỉ có một mảnh cánh hoa, cũng có thể làm cho một cái thiên tôn tu vi tăng nhiều, hoàn chỉnh dùng, vô lượng cảnh giới cũng sẽ được ích lợi không nhỏ, Kiếm Phong huynh, ngươi cái này hạ lễ không khỏi cũng quá quý trọng đi, Tần Nhai có chút kinh ngạc nói đạo, nhiều năm không gặp, Kiếm Phong thực lực đã đột phá đạo vương, đạt được thiên tôn cảnh giới, căn cứ Tần Nhai phỏng chừng, tuôn ra tới chiến lực có khả năng cùng Chí Cường vô lượng một trận chiến, có thể tức thì tựa như đây, cái này thất thải tuyết liên với hắn mà nói cũng có rất lớn dùng chỗ, không nghĩ tới, lại trực tiếp lấy ra làm quà tặng, có cái gì quý trọng, Tần huynh cứ việc thu hạ cũng được, Tần Nhai cũng không già mồm, ông tay nói, vậy đa tạ Kiếm Phong huynh, tiếp đó, lại là hai cái người quen đi tới, Đổng Ngoạc Vuông, cũng là Đoạn Khiếu, Liễu Vân Ca hai người, bọn họ bị xuống hậu lễ cũng cực trọng, tuyệt không so với Kiếm Phong khiêm tốn sắc, dù sao, ở Đoạn Khiếu ra, Tần Nhai nhưng là thay bọn họ thanh lý môn hộ người, tự nhiên là không thể lơ là, xem, đó là Đoạn Khiếu, Chí Cường vô lượng cao thủ, phò mã gia thực sự là giao hữu rộng khắp A, liền Chí Cường vô lượng cảnh giới cường giả đều tự thân đến đây đạo chúc mừng, còn bị trên giày như vậy hạ lễ đây, đúng vậy a, rất nhiều thanh khâu hồ yêu thấy thế, ám tự kinh ngạc, phải biết, Chí Cường vô lượng cảnh giới nhưng là cái này đạo vực bên ngoài trên nhất cao thủ cường đại, tự liền thanh khâu chi chủ hồ cốc cũng nằm ở cái này tầng thứ, tiếp đó, Hạ Hạo nhóm mấy người này cũng chạy đến, mọi người tụ ở một khối, uống rượu mua vui, lẫn nhau hàn huyên, cũng không lâu về sau, một đứa bé con lướt đến, đứa bé kia lớn lên là môi hồng răng bạch, hai mắt linh động không gì sánh được, lập tức liền chui vào tiệc cưới bên trong, vài cái muốn chặn lại hồ yêu lại cũng không kịp phản ứng, lớn mật tiểu yêu, dám tới này làm càn, ly khai, nếu không thì đừng trách ta chờ vô tình, vài cái vệ binh xông lên, đem bên ngoài ngăn chặn, mà đứa bé kia khuôn mặt trên cũng không có bất kỳ bối rối màu sắc, ngược lại thì ở chung quanh nhìn chung quanh, lại tựa như đang tìm người nào, rất nhanh, hắn liền phong tỏa lại cách đó không xa Tần Nhai, Tần Nhai, Tần Nhai, Hài Đồng kêu lên vài tiếng, cách đó không xa Tần Nhai lập tức xoay người, đối đãi đến Hài Đồng về sau, hắn vội vã đi tới, A Lãng, ngươi đã đến rồi, phò mã, đây là ngươi mời tới bằng hữu, không sai, các ngươi trước tiên lui xuống đi, nếu là phò mã bằng hữu, đó là chúng ta đắc tội, mời vị tiểu huynh đệ này thông cảm nhiều hơn. Vài cái vệ binh hướng A Lãng chắp tay nói đạo, không có việc gì, không có việc gì. A Lãng khoát tay áo, lập tức tròng mắt ở tiệc cưới trên không ngừng nhìn xung quanh ra, hắn ở lâu vọng nguyệt đảo, cơ bản không sao cả ra khỏi, này thời cơ đến cái này náo nhiệt như vậy tiệc cưới lên, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, Tần Nha nhẹ giọng cười, hỏi, đúng rồi, A Lãng, ngươi gia gia có thể hay không đã đến tràng, ngôn ngữ vừa dứt, xa chỗ phía chân trời vọt tới lúc thì xanh sắc đám mây, trong tầng mây, đột nhiên truyền ra một hồi dũng cảm tiếng cười, lão hủ nhưng có đến chậm, lũ yêu nhìn lại, chỉ thấy được một cái lão giả chậm rãi hàng xuống, Thanh Khâu hồ tộc trong vài cái cao tầng nhìn thấy cái này lão giả về sau, đồng tử chợt co rụt lại, ai ia, liền cái này vị đều tự thân trình diện, hồ cốc, đồ lão chờ không dám khinh thường, vội vã đi tới, ta chờ gặp qua vọng nguyệt lão tổ, vọng nguyệt lão tổ, lời vừa nói ra, rất nhiều yêu tộc không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, đương đại song hùng một trong vọng nguyệt lão tổ, nửa thần cường giả, hết thảy võ giả trong đầu hình như có 10 vạn thiên lôi rầm rầm rung động, vô cùng rung động, không nghĩ tới Tần Nhai mặt mũi như thế lớn, liền nửa thần đều tới, không cần khách khí, nay thiên ta tới tham gia Tần tiểu hữu hôn lễ, coi ta là làm một vị thông thường tân khách là được, dùng không đến quá câu thúc, là, hồ cốc tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng không dám có nửa phần qua loa, ai ia, đây chính là nhất tôn nửa thần a, ai dám coi hắn là làm một người bình thường tân khách, nhất niệm tới đây, hắn không khỏi đối với Tần Nhai có chút oán giận, nửa thần muốn tới, cũng không nói trước thông báo một cái, cách đó không xa Tần Nhai cảm nhận được hồ cốc cái kia ánh mắt u oán, không khỏi rùng mình một cái, khô khốc cười về sau, hướng vọng nguyệt lão tổ đi tới, tiền bối, mời ngồi vào đi, được, vọng nguyệt lão tổ cười ha ha một tiếng, lập tức vỗ đầu một cái, nói, nhìn ta đây trí nhớ, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta chỗ này còn có một cái hạ lễ đây, chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một cái hộp nhỏ, cái hộp kia mở ra về sau, toát ra một hồi lưu quang, huyển hóa thành nhất kiện thiếp thân nội giáp, cái này nội giáp tinh xảo kiều nhỏ, nhưng phía trên cũng là khắc đầy từng đạo huyền diệu phù văn, mơ hồ toát ra một hồi không gì sánh được cường hãn khí tức, tạo hóa chí bảo, Tần Nhai đám người thấy thế, không khỏi kinh hô một tiếng, tạo hóa chí bảo, giỏi hơn tạo hóa trân bảo trên tồn tại, mỗi một món đều cực kỳ trân quý, coi như là đạo cung cái kia loại đẳng cấp thế lực cũng không có nhiều thiếu món. Không nghĩ tới vọng nguyệt lão tổ dĩ nhiên chuẩn bị cái này chờ trọng bảo, mọi người ám tự thán phục, cái này nửa thần không hổ là nửa thần a, cái này nội giáp là ta nhiều năm trước lấy được, nhưng đây là một kiện nữ tính nội giáp, vì vậy ta một mạch giữ lại, cũng chưa từng dùng qua, nay thiên vừa lúc cho rằng hạ lễ, đưa cho tân nương, mong rằng Tần tiểu hữu ngươi không nên chê, tiền bối nói giỡn, cái này chờ trọng bảo, cảm kích còn không kịp đây, vọng nguyệt lão tổ gật đầu, lập tức đem bên ngoài đưa cho Linh Lung. Linh Lung tiếp nhận nội giáp về sau, khéo léo nói tiếng cảm ơn, Tần Nhai cười cười, có cái này nội giáp, Linh Lung bảo đảm liền lại một tầng, chương 1679, gặp lại Lam Hồ. Hôn lễ tiến hành, Tần Nhai, Linh Lung kề vai đi ở lũ yêu bày xong hồng sắc trường thảm lên, hướng không xa chỗ, chính cười dài nhìn bọn họ hồ cốc đi tới, đang ở hai người lúc đi, trường thảm hai bên, từng cái tinh xảo xinh xắn hoa yêu thôi động yêu khí, trong sát na, trăm hoa đua nở. Đẹp không sao tả xiết, trong đóa hoa tràn từng đạo huyển lệ quang thải, mỹ lệ phi thường, Linh Lung khoác quần áo quần dài màu đỏ, trường áo choàng, mâu quang như tinh thần, tiếu yếp như hoa, so với cái này trăm hoa đua nở mỹ cảnh còn xinh đẹp hơn ba phần, mà một bên Tần Nhai mày kiếm mắt sáng, đồng dạng cũng là tuấn lang phi thường, nhất nam một nữ đứng ở một khối, tưởng chừng như là ông trời tác hợp cho, hay, hay, hồ cốc nhìn đi tới trước mắt Tần Nhai, Linh Lung, liền đạo hai tiếng. Tần Nhai, ta hồ yêu nhất tộc hôn lễ, không có nhân tộc như vậy lễ nghi phiền phức, chỉ cần ngươi ở đây này tuyên thệ lời thề, là được hoàn thành. Tần Nhai gật đầu, xoay người hướng rất nhiều Thanh Khâu hồ yêu, ngữ khí trịnh trọng nói, ta Tần Nhai ở này tuyên thệ, cùng Linh Lung kết làm liền cành, này sinh không phụ, nếu không thì vạn kiếp bất phục, trời tru đất diệt, vĩnh viễn rất cửu u. Một bên Linh Lung nghe vậy, nắm Tần Nhai tay không khỏi chặt một chút, Tần Nhai đối với bên ngoài cười nhạt, được. Hồ Cốc cười ha ha một tiếng, lập tức vỗ vỗ Tần Nhai bả vai, cười nói ra, từ hôm nay lấy về sau, ta liền đem nữ nhi của ta Linh Lung giao cho ngươi, nhưng ngay khi này lúc, xa chỗ đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười to, ha ha, tốt một bộ vui mừng cảnh tượng, chỉ chỉ thấy xa chỗ, một đạo bóng người màu xanh phi lướt mà tới, cùng này đồng thời, một không gì sánh được lạnh lẽo khí tức cuốn tới, bao trùm tiệc cưới, vô số vũ giả đều bị này cổ đột nhiên khí thế kinh sợ, hơi thở thật là khủng bố, là người nào, loại khí tức này, coi như là chí cường vô lượng cảnh giới vũ giả cũng không sánh bằng lên a, quá kinh khủng, chẳng lẽ là nhất tôn nửa thần sao, nửa thần. Người này là nửa thần, rất nhiều vũ giả nhìn trên bầu trời thanh niên, không khỏi kinh hô thành tiếng, mà Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, trong lòng đã nghĩ tới điều gì, Lam Hồ, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ thấy thấy, không sai, người đến đúng là ban đầu ở Linh Hải Đạo vực bị Tần Nhai sở đánh bại Lam Hồ, không nghĩ tới không có quá bao lâu thời gian, lại lần nữa gặp mặt, không chỉ có như đây, đối phương bị thương, không ngờ hoàn hảo như lúc ban đầu, đóng ngoặc vuông, phải biết, bị thương như vậy thế, coi như là nửa thần cũng phải tốn hao không thiếu thời gian đi tĩnh dưỡng, thiếu tắc thì trăm năm, nhiều tắc thì thậm chí hàng ngàn hàng vạn năm, nhưng này Lam Hồ, lại vẻn vẹn thời gian mấy tháng mà thôi, phải nói thật không hổ là thần đình thần vương đệ tử sao, Tần Nhai cười nhạt, hắn biết thần đình nội tình phi thường, lại thương thế nghiêm trọng, chỉ cần đầy đủ tài nguyên đập xuống, là có thể nhanh phục hồi như cũ, đúng vậy a, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi, Lam Hồ hít một hơi thật sâu, mâu quang trung lóe ra sâm lãnh sát ý, lạnh lùng nói ra, nay thiên, ta muốn đem ngày xưa sỉ nhục từng cái xin trả, vậy nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không, tiểu hữu, có thể cần ta hỗ trợ, không xa chỗ, Vọng Nguyệt lão tổ tiến lên, vừa cười vừa nói, cái này Lam Hồ tuy là cũng là nhất tôn nửa thần, nhưng nửa thần gian cũng có sự phân chia mạnh yếu, Vọng Nguyệt lão tổ trở thành nửa thần cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, hắn nhìn ra được, Lam Hồ trở thành nửa thần tối đa cũng chính là chỗ này gần ngàn năm sự tình, lấy Vọng Nguyệt năng lực sẽ đối phương Lam Hồ, dư giả, a, không cần, tiền bối chính là tân khách, chuyện như thế tình có thể nào làm phiền ngươi xuất thủ đây, người này, liền giao cho ta đi. Tần Nhai cười nói, lời vừa nói ra, rất nhiều vũ giả một mảnh xôn xao, phải biết, trước mắt cái này cường giả nhưng là nhất tôn nửa thần a, cái này đẳng cấp cường giả, có thể nói là có thể hoành hành vạn giới. Mà Tần Nhai, chỉ là một cái thiên tôn, coi như là cường thịnh trở lại, có thể chém chí cường vô lượng cảnh giới liền đã kỳ tích, lại sao có thể ngăn cản cảnh giới bán thần cấp cường giả, chỉ có Vọng Nguyệt lão tổ mâu quang lóe lên, gật đầu, hắn chính là tin tường, lúc này Tần Nhai cụ bị hoàng mỹ thần thể, kỳ lực lượng so với hắn tới cũng không chút nào khiêm tốn sắc, có đầy đủ lực lượng đối phó Lam Hồ như vậy nửa thần cường giả, lui một vạn bước nói, coi như không địch lại. Cũng có đầy đủ lực lượng tự bảo vệ mình, căn bản dùng không đến lo lắng, chỉ bất quá những thứ khác vũ giả lại là không rõ tình hình, khuôn mặt sắc một mảnh chấn động lay động, nhất là Linh Lung, mâu quang mang theo một chút gánh ưu màu sắc, nắm thật chặt Tần Nhai tay, không dám buông ra, yên tâm, tin tưởng ta, Tần Nhai cạo một cái Linh Lung mũi, ôn nhu cười nói đạo, một bên hồ cốc, kiếm phong đi lên, Tần Nhai, đây chính là nửa thần A, ngươi ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, đúng vậy, Tần Huynh, hãy để cho Vọng Nguyệt tiền bối ra tay đi. Đối với mấy vị bằng hữu quan tâm, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lộ ra thập phần tự tin thần sắc, nói, chư vị, nay thiên chính là ta Tần Nhai thành hôn ngày, ai cũng không thể thả tứ, coi như là nửa thần cũng không ngoại lệ. Chư vị liền ở này cực hảo hát hảo, xem ta giết địch, làm cho cái kia nửa thần máu tươi. Nói xong, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, vèo vừa đưa ra đến nửa khoảng không, nhìn phía Lam Hồ. Bên ngoài khuôn mặt sắc đã triệt để biến được sâm lạnh xuống, nói, không mời mà tới, Lam Hồ, người lúc này đây cũng sẽ không giống lần trước vậy may mắn, nhắc tới lần trước, Lam Hồ thần biến sắc được càng thêm dữ tợn, Tần Nhai, ngươi chớ đắc ý, nay thiên ta liền muốn để cho ngươi chuyện vui này thành tan, để cho ngươi cái kia nũng nịu nương tử cùng cái này toàn bộ thanh khâu, tân khách thay ngươi chôn cùng, a, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, Tần Nhai đạm mạc cười, mâu quang lãnh đến mức tận cùng. Hành, Lam Hồ hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, chợt lướt đi, chỉ thấy hắn trong nháy mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, một chưởng đánh ra, bàn bạc chưởng khí giống như một tòa vạn cổ không thay đổi băng sơn vậy, hướng Tần Nhai áp xuống, ban đầu ở ngươi trọng thương cảnh giới hạ tổn thương ngươi, trong lòng ngươi cũng có thể không phục đi, cái kia thiên, ta liền làm cho bị bại triệt triệt để, thất bại thảm hại. Lạnh nhạt ngôn ngữ rơi xuống, Tần Nhai đạo nguyên thôi động, đấm ra một quyền. Bàn bạc khí huyết cùng với đạt được hoàng mỹ thần thể gia trì đạo nguyên bạo nổ, quyền chưởng va chạm, kình khí điên cuồng phục ra, một kích này, Tần Nhai, Lam Hồ hai người mỗi bên tự đẩy lui, chẳng qua Tần Nhai lui lại mấy bước, nhưng Lam Hồ nhưng là bị đẩy lui ra trên trăm ngoài trượng, hai người này cao thấp, trong nháy mắt rõ ràng, thấy như vậy một màn rất nhiều vũ giả đều là rung động tột đỉnh, không, không thể nào, cảnh giới bán thần cường giả cư nhiên bị Tần Nhai cho đánh lui, tê. Phò Mã không phải một cái thiên tôn cảnh vũ giả ấy ư, ban đầu ở ngự thú quốc nội có thể chém chí cường vô lượng liền đã bất khả tư nghị, không nghĩ tới bây giờ đối mặt nửa thần cường giả, lại còn có thể bảo trì thượng phong, quá, quá kinh khủng. Hồ Cốc, Kiếm Phong đám người vũ giả hai mặt nhìn nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt chấn động lay động thần sắc, người này tiến bộ độ không khỏi quá nhanh đi, mà Linh Lung khuôn mặt trên lại tràn đầy tự hào, cái này chính là nàng Tần đại ca, chính là nàng nam nhân. Sao, làm sao có thể, ta dĩ nhiên không địch lại hắn, bị đẩy lui trên trăm trượng Lam Hồ mặt trên tràn đầy kinh hãi. Chính như Tần Nhai từng nói, trước đây hắn bị Tần Nhai cho đánh bại là bởi vì hắn bản thân bị trọng thương, hắn cho rằng, hắn nếu như trạng thái toàn thịnh, chưa chắc sẽ thua, nhưng là bây giờ xem ra, cho dù là hắn không có tổn thương chút nào, đối với trên Tần Nhai vẫn là hạ xuống hạ phong, đây chính là hoàng mỹ thần thể uy lực, chương 1680, nửa thần tề tụ. Đây chính là hoàng mỹ thần thể, Lam Hồ đối với cái này hoàng mỹ thần thể nhận thức cao hơn một tầng, lập tức hắn gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể đạo nguyên triệt để bạo nổ phát, từng đạo màu xanh nhạt xâm lãnh vũ khí tại hắn quanh thân dâng lên mà ra, trong khoảnh khắc, bao trùm phương viên trên trăm trượng, hàng khí ngưng tụ, hình thành từng cây một bén nhọn vô cùng băng thứ, đi, quát lạnh một tiếng, gai nhọn như mưa, trong nháy mắt mưa tầm tã mà xuống, mỗi một cây băng thứ đều mang không gì sánh được cường đại năng lượng. Cho dù là chí cường vô lượng cảnh giới vũ giả đụng phải cũng khó mà chống đỡ, một màn này làm cho rất nhiều vũ giả chân chính thấy được cảnh giới bán thần cường đại chi chỗ, này đẳng cấp cường giả, cho là thật vốn có khả năng hủy thiên diệt địa, bọn họ căn bản không pháp chống lại, vạn phong như mưa, Tần Nhai đạm mạc nhất quát, uống, lập tức đạo nguyên ngưng chỉ, câu thần văn, chỉ thấy vạn đạo rực rỡ kim phong, lưu loát, đầy hơn phân nửa thiên không, đồng dạng bắn nhanh mà ra, trong thời gian ngắn. Hai cổ tột cùng năng lượng ầm ầm va chạm, uy thế kinh thiên động địa, từng đoàn năng lượng, ở hư không bên trong không ngừng chợt nổ tung, ừ. Không được, bỗng nhiên, Lam Hồ khuôn mặt sắc hơi đổi, hướng sau bạo lướt, chỉ thấy cái kia vạn đạo kim phong kình khí, đúng là lực áp băng thứ, hướng hắn phi phát mà đến, trong sát na, liền đem bên ngoài cho bao phủ, hắn không dám khinh thường chút nào, trong tay quang hoa lóe lên, chợt xuất hiện một khẩu trường kiếm, hắn trường kiếm không ngừng huy vũ. Từng đạo kiếm ảnh đang vào, đem cái này vô số kim phong cho đánh nát, tức thì tựa như đây, thân ảnh của hắn vẫn là không ngừng chợt lui, ghê tởm, ghê tởm, lần nữa bị đẩy lui trên trăm trượng, Lam Hồ mặt sắc một mảnh âm trầm, không chỉ có như đây, hắn tuy là kịp thời ngăn cản, thế nhưng cái kia hàng vạn hàng nghìn kim phong uy thế vẫn là không thể khinh thường, hắn lúc này thân lên, đã thêm mấy đạo vết máu, mà trái lại Tần Nhai, quần áo hồng y bay phất phới, thần sắc đạm nhiên như thường. Hiển nhiên còn không có thi triển toàn lực, đã đưa hắn hung hăng áp chế, phi hàng thiên kiếm, Lam Hồ gầm nhẹ một tiếng, hàng khí bạo nổ phát, vạn thiên hàng khí hóa thành một khẩu trăm trượng kiếm ảnh, một kiếm chém rụng, trùng trùng điệp điệp, giống như một cái băng hà, ta nói rồi, nay thiên muốn cho ngươi thất bại thảm hại, Tần Nhai vung lên ống tay áo, từng đạo tử khí bạo nổ phát, đón lấy, đạo nguyên thôi động, thần niệm vi dẫn, một đạo không gì sánh được huyền diệu tử vi thần văn ngưng tụ, thần văn tụ. Bá đạo tử vi khí độ, giống như hồng thủy vậy tuôn ra, tử khí trùng trùng điệp điệp, vì thế dường như muốn trấn áp thiên địa, cái này chờ khủng bố lực lượng, thấy mọi người tại đây tâm thần trở nên chập chờn, thật, thật khủng bố, loại này uy áp, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta có thể cao giai vô lượng a, nhưng cái này uy áp, lại để cho ta có dũng khí cúi đầu xưng thần cảm giác, đây chính là Tần Nhai thực lực sao, đóng ngoặc vuông, thái thượng tử vi thần văn, Tần Nhai bây giờ nắm giữ tối cường thần văn, ở cụ bị hoàng mỹ thần thể chi về sau, Tần Nhai lần đầu tiên thi triển, hắn không hề sử dụng toàn lực, chỉ là một nửa lực lượng, đã làm cho hắn giật mình, cái này so với lúc trước hắn thi triển, đơn giản là thiên địa cách biệt, tại này cổ năng lượng xuống, Lam Hồ thi triển phi hàng thiên kiếm căn bản là không chịu nổi một kích, liền một cái hô hấp thời gian đều không chống được đã bị đánh nát, phá toái dày đặc khí độ bị tử vi khí độ trùng kích, cuốn ngược mà ra, không... Không, sao sao có thể, ở nơi này năng lượng xuống, cho dù là Lam Hồ cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, thần sắc kinh hãi, khủng hoảng tột cùng, ngay sau đó, chỉ thấy hắn vội vã lấy ra một mặt thanh đồng thiết thuẫn, đứng ở trước mặt, cái này thiết thuẫn nở rộ quang hoa, hình thành một cái năng lượng vòng bảo hộ, Không ai bằng Hồng Thủy đánh vào vòng bảo vệ này lên, bộc phát ra kinh người trùng kích lực, tầng mây hướng bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn lên, mà phá thiên kinh. Đối đãi cái kia cuồng bạo năng lượng tiêu tán về sau, Lam Hồ Sở lấy ra cái kia mặt thanh đồng thiết thuẫn đã rách rách rưới rưới, đầy vết rách, trốn tấm thuẫn này phía sau hắn, cũng tốt không được nhiều thiếu, quần áo đồng nát, nhục thân đầy từng đạo vết máu, cả người nhìn qua, lại tựa như một người toàn máu vậy, không gì sánh được đống hỗn độn. Chiến đấu tới đây, song phương mạnh yếu đã liếc mắt rõ ràng, Lam Hồ, thất bại, triệt để thất bại, bị bại rối tinh rối mù, không còn sức đánh trả chút nào. Quan chiến vũ giả, đều là một mảnh dại ra, thiên tôn, bại nửa thần, loại này sự tình, tại hắn nhóm dài dòng võ đạo trong kiếp sống cơ hồ là chưa bao giờ nghe sự tình, dù cho mạnh mẽ như vọng nguyệt lão tổ, cũng không khỏi thán phục, nguyên lai trước đây hắn cùng với ta so đấu cũng không có thi triển toàn lực, vọng nguyệt âm thầm nghĩ tới, lúc trước, Tần Nhai đến vọng nguyệt đảo tìm hắn thời điểm, thi triển lực lượng chỉ là đạo nguyên cùng với đối với đạo vận nắm giữ mà thôi. Cũng không có thi triển cái này thần văn chi pháp, không nghĩ tới, Tần Nhai cái này từ hoàng mỹ thần thể thúc dục vọng lại đạo nguyên phối hợp thần văn, có thể bộc phát ra như này kinh người lực lượng tới, Tần Nhai, Tần Nhai. Lam Hồ nâng lên hai tròng mắt, gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, mâu quan trung tràn đầy phẫn nộ, oán hận, cùng với đố kỵ, phải biết, cái này hoàng mỹ thần thể vốn nên thuộc về hắn a, chiến lực như vậy, vốn nên là hắn có a, hôm nay ngươi ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Tần Nhai lắc đầu, nhìn Lam Hồ ánh mắt đạm mạc tột cùng, không có kiên kỵ, không có ngưng trọng, thứ ánh mắt này, gần giống như thần minh nhìn một con dung dế vậy. Lam Hồ rất quen thuộc thứ ánh mắt này, bởi vì cho tới nay, hắn chính là dùng thứ ánh mắt này nhìn kém xa chính mình các võ giả, nhưng là không nghĩ tới, nay thiên lại cũng sẽ bị thứ ánh mắt này nhìn kỹ, đúng là mỉa mai tột cùng, ta tiệc cưới còn phải tiếp tục, liền mời đi trước chết đi. Đạm mạc ngôn ngữ rơi xuống, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt lướt đi, nhưng ngay khi Tần Nhai sắp sửa công kích đến Lam Hồ thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đưa hắn cho ngăn lại, đồng thời bộc phát ra chiến lực lại hết sức kinh người, song phương va chạm, Tần Nhai đúng là trở nên rút lui mấy trượng. Ừ, ngươi là ai? Tần Nhai trán cau lại, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện lão giả, cái này lão giả tán phát khí tức, thình lình cũng là nửa thần, hơn nữa cái này nửa thần mạnh, không phải Lam Hồ có khả năng địch nổi. Chí ít cùng vọng nguyệt lẫn nhau chờ, Tử Tiêu đạo cung thái thượng trưởng lão, Mạc Phi Vân, lão giả đạm mạc nói đạo, cũng là làm cho rất nhiều vũ giả thất kinh, đạo cung thái thượng trưởng lão, đây chính là cùng vọng nguyệt lão tổ cùng xưng đương thế song hùng nửa thần, cái này đẳng cấp cường giả, lại cũng xuất hiện ở Thanh Khâu bên trong, toán trên vọng nguyệt lão tổ, Lam Hồ cùng với cụ bị nửa thần chiến lực Tần Nhai, cái này Thanh Khâu lại tụ tập bốn cái nửa thần, không thầm nghĩ, một hồi hôn lễ, lại đưa tới nhiều như vậy cường giả, phò mã mặt mũi đủ lớn a, lại có nhiều như vậy nửa thần cổ động, đừng nói châm chọc, cái kia thanh niên nửa thần cùng với đạo cung thái thượng trưởng lão nhìn một cái đã biết lai giả bất thiện, phò mã cũng không biết có thể hay không ứng phó, còn có vọng nguyệt lão tổ đây, đừng lo lắng. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm. Đối với Mạc Phi Vân đi tới, Tần Nhai đầu tiên là kinh ngạc, lập tức nhẹ giọng cười, nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Danh chấn đạo vực Tử Tiêu đạo cung cư nhiên chỉ là thần đình một cái tay sai mà thôi, thực sự là quá buồn cười. Đạo cung, một mạch đều là thần đình trưởng quản, Tần Nhai, lần trước, ngươi tới ta đạo cung quấy rối, cướp đoạt bảo khố cũng không tính, lại còn dám đắc tội thần đình, nay thiên, ngươi cùng cái này Thanh Khâu đều nhất định muốn vong. Mạc Phi Vân lạnh lùng mở miệng, mâu quang phun ra nuốt vào lấy sát ý. Tiếp đó, đạo cung cung chủ Tô Tử Long, đạo cung đại trưởng lão Lạc Thi Lâm cùng với rất nhiều cao thủ nhất tề đi tới, thanh thế chi hạo đại, trước đó chưa từng có thể xuất động nhiều cao thủ như vậy đi đối phó một người, lần mấy đạo vực lịch sử cũng không có mấy người, Tần Nhai, làm được trên vạn cổ đệ nhất nhân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.